Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay, bốc mộ nhà họ Mã, là câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Một câu chuyện nói về một nghi lễ bốc mộ của một người thầy cúng độc ác nhằm chiếm đoạt tài sản và quyền lực. Rồi sau đó xảy ra hàng loạt những biến cố kinh hoàng rùng rợn xảy đến và rất nhiều bí mật được mở ra. Thưa quý vị, một câu chuyện hay, bốc mộ nhà họ Mã, sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời tiết mùa hè oi ả, dưới sức nóng của buổi trưa hè, ông Cồm ngồi ở trước hiên nhà, phe phẩy cái quạt cho bớt nóng. Ông thầm thở: Ai giời ơi, sao mà nóng thế không biết chứ hả? Chưa thấy cái hè năm nào nó lại nóng như thế này cả. Cứ thế này lúa má dịnh chết hết cả thôi. Bà Cẩy, vợ của ông, ngồi trong nhà cũng than ngắn thở dài: Đúng đấy ông ạ, chẳng thấy cái năm nào mà nó lại nóng như cái năm nay. Cái ngoài đồng nước sắp cạn cả rồi. Cứ cái đàn này có khi vụ này coi như đã mất trắng. Cái lúc ấy lấy đâu ra tiền mà trả cho đám gia đình? Ông Cụm lắc đầu thở dài: Tôi thì cũng đang suy nghĩ bạc cả đầu đây này. Cứ như mọi năm ở cái vùng này, dù trời nắng cũng chẳng bao giờ tới cái mức này cả. Ngược lại thời tiết còn thuận lợi giúp mùa màng của nhà ta đó, cũng như bà con thuận lợi. Ấy vậy mà năm nay ai cũng quyết định mở rộng, trồng toàn bộ giống lúa mới. Ấy vậy sao ông trời lại nghiệt ngã vậy chứ? Ông vừa nói vừa nhìn lên bầu trời hiện tại chẳng có lấy một gợn mây. Nhiệt độ phả xuống như một cái lò lửa, người còn chẳng chịu được, nói chi là đến lúa. Bà Cẩy lúc này lại nhắc: Ông xem thế nào đi, mấy cái vựa lúa của gia đình ta nằm cách xa nhất so với cái hồ chính. Bình thường vốn đã được cấp ít nước để trồng, nay lại còn khô hạn nữa. Đồng của nhà ta lại lớn như vậy, chỉ dăm hôm nữa thôi tuy e là tất cả hoàn toàn khô cạn. Đến cái lúc ấy thì muốn cứu cũng không cứu được dù chỉ là một chút. Ông Cổm nghe đến đây thì lại càng sầu não lo âu. Ông thở ngắn than dài: Biết làm sao được bây giờ chứ hả? Để cũng như là tình hình chung của bà con, nước từ đầu nguồn chảy về đúng là mọi năm đối với gia đình của ta tuy ít, nhưng mà cũng không phải là quá hạn hẹp. Hôm qua tôi có cùng mấy người đi lên trên đó, đồng ruộng của bà con trên đó dù gần với nguồn nước nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, hầu như là cũng khô cằn hết cả rồi. Tôi làm được gì chứ? Lắc đầu một cái, bà Cẩy đi vào trong phòng ngủ. Trời đã quá trưa, cộng thêm cái nóng khiến cho mắt của bà díu lại mệt mỏi, không thể nào chịu được. Bà im lặng lao lên chiếc chõng tre phất phất cái quạt cho bớt nóng, rồi đoàn từ từ đi vào giấc ngủ. Ông Cụm còn ngồi ở đó suy tư. Đàn ông như nghĩ ra điều gì đó rồi khẽ đổi sắc. Ông thầm nghĩ ở trong đầu: Đúng rồi, chuẩn bị cần phải rời mồ cung cụ sang mảnh đất mà thầy đã chỉ điểm. Thầy hẳn đã 3 năm đã đủ. Nếu mà không làm có khi gia đình của chúng ta lại còn gặp nhiều vận xui hơn, như là lời của người mấy năm trước đó. Nhưng mà vụ mùa thất bát như thế này, tiền ở đâu ra mà lo được chứ? Nghĩ đến đây lòng của ông lại càng thêm nặng trĩu. Ông nhớ ra ông cụ Khòm, bố của ông, đã mất được 3 năm. Năm đó khi lo hậu sự cho gia đình, một vị thầy pháp có tiếng người ta gọi là thầy Trầm đã nói với ông rằng: Hãy nhớ đây lời của ta, 3 năm sau khi mà ông cụ mất, gia đình phải đợi thêm một thời gian 1 tháng thì phải liền rời mộ của cụ ông sang một mảnh đất và đặt vị trí như ta đã nói. Đúng thời hạn đó nhất định phải làm ngay, không được chậm trễ. Nếu không tai họa ập tới, đừng có trách ta không có báo trước. Nghe vừa lời của thầy mà ông Cụm run lên một cái. Chỉ còn vài ngày nữa là thời hạn đó đã đến, việc này nhất định không thể trì hoãn. Thế nhưng tuổi của ông đã cao, trí nhớ đã kém. Ông Cụm vẫn nhớ đau đáu trong lòng ngày hôm ấy, thầy Trầm còn dặn ông một điều gì đó, hiện tại cố gắng cách mấy ông vẫn chưa nghĩ ra được. Điều này làm trông mất ăn mất ngủ suốt nhiều đêm. Định sẽ tới tìm thầy Trầm để hỏi lại, thế nhưng người làng bên lại báo là thầy đã rời khỏi nhà đi đâu đó từ lâu. Nói sơ qua về nhà ông Cổm, ông là con trai trưởng của dòng họ Mã thời bấy giờ. Gia đình vốn từ lâu đã là phú hộ ở nơi đây. Người ta thường nói những người ở tầng lớp này thời bấy giờ toàn là những kẻ tàn ác, cậy quyền cậy thế, ăn trên xương máu của người khác. Họ dùng chính sự giàu có của mình để hạ hiếp dân đen. Những người hàng ngày chỉ no cho đủ bữa ăn qua ngày, chẳng thể tìm được ánh sáng dưới bàn tay của những phú ông trong vùng. Thế nhưng dòng họ nhà họ Mã thì lại ngược lại. Suốt mấy đời dòng họ này càng phát triển lên, dù chỉ dựa vào nghề nương lúa. Bằng thực lực của mình họ vươn lên thuộc hàng phú hộ trong làng Mộc và tồn tại cho đến tận bây giờ. Gia sản mà hiện tại gia đình của ông Cổm đang sở hữu phải đến hàng chục mẫu đất được dùng để trồng trọt, cỏ bay thẳng cánh. Giàu có là như vậy, thế nhưng suốt mấy đời dòng họ Mã luôn đối đãi rất tốt với bà con chung quanh, đưa tay giúp đỡ những gia đình khó khăn lâm vào cảnh đường cùng. Họ chẳng tiếc gì nhưng chẳng bao giờ đòi lại dù chỉ là một xu, lại còn chỉ cho dân cách trồng làm sao cho con năng suất giúp bà con có thể cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy họ lại rất được lòng dân. Ông Cổm giống như bố của mình lúc đương thời, ông quan niệm dù giàu có cũng phải sống thật giản dị, biết mình biết thời, biết dang rộng cánh tay với chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ lo cho gia đình của mình là xong. Chỉ có như vậy thì mai đây ông mới có thể an hưởng tuổi già. Ấy vậy nhưng mà lẽ đời thường ngang trái, không phải cứ sống đức độ là sẽ có được cuộc sống như mình mong muốn. Gia đình của ông rồi đây sẽ gặp phải biến cố mà suýt chút nữa đã xóa sổ cả một dòng họ. Buổi tối hôm ấy ông Cổm ăn cơm xong lại bàn tính gì đó với vợ ông nói: "Bà này, tôi nhớ ra một chuyện mà suýt nữa tôi với bà đã quên mất. Mấy hôm nay cứ lo cho đám lúa mà quên khuấy đi." Bà cậy đang ngồi xỉa cái răng nghe vậy thì dừng lại, áp sát vào ông bà rồi hỏi: "Chuyện gì vậy ông? Câu là chuyện mùa màng hả?" "Không, không phải cái chuyện mùa màng. Nhưng mà hiện tại cũng có thể là cho là nó liên quan đến mùa màng năm nay." Bà cậy nghe vậy có chút bối rối, thế nhưng bà vẫn im lặng khét thở ra một hơi rồi nghe ông nói tiếp: "Ở cụ nhà mình mất đến nay cũng 3 năm rồi đó bà. Theo lời của thầy Trầm nói thì thời hạn mà chúng ta cần phải rời mộ chồng cụ chỉ còn vài ngày thôi. Bà còn nhớ chứ? Thật ra thì cái chuyện này từ hôm giúp ông cụ tôi đã nghĩ tới, nhưng mà do cái chuyện mùa vụ nó cứ rối beng lên làm tôi quên khuấy đi mất." Bà cậy giật mình một cái, mắt thao láo nhìn chung quanh rồi gật đầu: "Ờ nhỉ, thôi chết, tôi cũng nghe ông nhắc tới mới nhớ. Thì cái hôm giỗ của ông cụ cả nhà và mấy anh em cũng đã bàn với nhau rồi cơ mà, ấy vậy mà lại quên mất. May quá còn nhớ kịp, nếu không thì lại phạm phải lời của thầy từng nói." Ông Cổm lúc này ngồi đó bấm bấm vào ngón tay, mặt vẫn đầy suy tư rồi nói: "Thì nhớ ra là như vậy rồi. Cái chuyện này chắc chắn không thể không nghe theo thầy. Sợ mà chậm trễ có thể khiến cả dòng họ của mình gặp phải tai ương thì khổ. Thế nhưng mà đã làm thì phải làm cho nó đàng hoàng, không có sơ sài được đâu." Nắm lấy bàn tay còn chút run rẩy của bà cầy, giọng nói đầy lo lắng và có chút suy tư: "Thì biết là như vậy. Nếu là bình thường thì không có vấn đề gì cả. Thế nhưng mà năm nay trời đột nhiên xấu đi như vậy, tất cả lúa thóc giờ cũng chẳng biết là có cứu được không. Mà tiền trong nhà thì mấy lâu nay đã dùng để lo cứu lấy vụ lúa chẳng còn lại bao nhiêu. Chưa kể còn tiền công cho gia đình, cho mấy gia đình làm lúa của chúng ta. Tôi đã tính rồi chẳng còn nhiều đâu ông ạ." Nghe bà cầy phân trần về những khó khăn mà gia đình đang gặp phải, ông Cổm lại càng cảm thấy tấm áp lực đè nặng lên. Ông lúc này nói: "Thì tôi cũng biết là như vậy, nhưng đã làm là phải làm cho tới nơi tới chốn. Như vậy mới mong vận hạn không ập tới dòng họ nhà ta, chứ chẳng riêng gì của gia đình mình. Cái chuyện mồ mà không thể đùa được. Thôi được rồi, cái việc này cứ để tôi suy nghĩ thêm một chút." Hai ông bà bàn tính thêm một chút nhưng cũng chẳng tìm ra được cách tốt nhất. Ngày hôm sau chẳng còn cách nào khác, ông Cổm phải đưa ra quyết định đầu tiên, tập trung đám gia đình và những người đang làm thuê cho ông ở ngoài đồng về nhà của mình. Ông nói: "Thưa bà con, thật ra thì hôm nay gọi mọi người về đây thế này, thật lòng của tôi cũng không muốn. Thế nhưng mà cực chẳng đã đành phải gọi mọi người tới để hỏi mọi người một số chuyện. Đầu tiên cùng tôi xin được cúi đầu tạ lỗi trước. sau đó nói qua tình hình thế này. Như bà con đã thấy thì thời tiết năm nay thay đổi bất ngờ, mùa màng coi như là hoàn toàn mất trắng. Tất cả gia đình tôi cùng mọi người đều phải ra sức để có thể cứu vớt được phần nào. Thế nhưng với khó khăn như vậy thì thực lòng vợ chồng tôi phải nói thật, hiện tại gia đình không thể trả đủ số tiền công cho mọi người như bình thường. Thế nhưng tôi cũng không muốn cho ai đó nghỉ cả, vì tôi biết nếu không làm ở đây, mọi người cũng không thể tìm được việc khác. Cho nên là tôi có ý như thế này. Trước mắt thì mọi người, những ai muốn nghỉ để tìm một công việc khác thì cứ nói. Tôi cố gắng trả đủ tiền công mà mọi người đã làm trước đó. Còn những người muốn ở lại, tôi mong muốn mọi người có thể đồng ý, có thể giảm một phần tiền công để có thể chi trả đủ cho toàn thể mọi người, cầu nhau bớt đi một chút để không ai rơi vào cái tình thế quá khó khăn. Gia đình cùng với những người nông dân làm thuê nghe vậy thì nháo nhác nhìn nhau, xong họ mỉm cười gật đầu. Mọi người trong số họ liền đứng ra phía trước mà thay mặt mọi người nói: bác chủ không cần phải lo, cái tình hình khó khăn là của tất cả, không có riêng gì ai. Gia đình bác đang gặp khó khăn như thế nào thì chúng tôi đều biết rõ, phải không bà con? Gia đình có bác chủ đây, hay nói đúng hơn là suốt mấy đời đều sống đức độ, giúp đỡ chúng tôi chẳng biết bao lần. Giờ mới một chút khó khăn như vậy, bác chủ cũng ngỏ ý làm sao chúng tôi có thể quay lưng bỏ đi. Nếu đã vậy thì chúng tôi cứ giảm một chút tiền lương của mình để chia đều cho bà con. Có cơm ăn, cơm có rau thì ăn rau, chẳng ai phải chịu thiệt cả. Mọi người thấy tôi nói như vậy có phải không ạ? Cả đám nghe vậy đều gật đầu đáp: phải đấy, có việc làm, có tiền trang trải cho gia đình, ít đi một chút ở thời điểm này là tốt lắm. Làm sao chúng ta có thể bỏ đi được chứ? Ông Cồm đứng đó nghe từng lời của những người kia mà xúc động lấm tấm nước mắt. Ông nhận ra đây chính là điều mà cả ông cùng với những người thế hệ đi trước hẳn mong muốn. Chỉ cần ăn ở hiền lành, nhất định cũng sẽ được báo đáp. Mọi thứ đều có thể vượt qua dù ở trong hoàn cảnh nào. Ông Cồm như là nhùn cả người ra vì xúc động. Mấy người phải tiến tới đỡ lấy ông vào trong để nghỉ ngơi. Ngày bốc mộ trong cụ Khòm cũng đã đến gần. Ông Cồm vẫn còn nhiều tâm tư trong lòng, nhưng trước mắt phải giải quyết thêm một chút vấn đề cho êm đẹp đã. Hôm ấy ông cho người đi mời gia đình công bổn và ông ruồi lần lượt là em trai thứ và em trai út của ông tới để bàn chuyện rời mộ cho ông cụ. Tất cả đã có mặt trong gian nhà chính mà ông Cồm. Ông dõng dạc nói: thật ra thì hôm nay cho người gọi gia đình hay em qua đây là có chuyện cần bàn. Ông bổn lúc này liền nói: chuyện gì vậy? Anh cứ nói thẳng đi, anh em trong nhà cả mà. Ông Cồm gật đầu tiếp tục: kèm chắc cũng đã biết rồi. Ông cụ nhà ta mất cũng đã 3 năm. Cậu đã đến lúc mà chúng ta rời mộ của ông cụ qua một vị trí khác đẹp hơn, để duy trì mạch của dòng họ nhà ta như truyền thống suốt bao thế hệ. Anh mời các em qua đây cũng là vì cái chuyện này. Hôm trước dẫu ông cụ cũng đã nói qua, nhưng vì còn lo cho những việc khác nên chưa có bản kỹ lưỡng. Ông rồi gật đầu rồi ngọt nhạt nói: vậy thì chúng ta cứ làm theo đúng thông lệ, có gì mà phải bàn tới bàn lui. Ông Cồm liền lắc đầu: nói như vậy không có được. Cái chuyện mồ mà không phải cứ muốn làm là làm, mà phải chuẩn bị thật kỹ trước khi động đất, sẽ là một chút có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Ông rồi nghe vậy thì nhăn mặt một cái, thở hắt ra một hơi im lặng. Ông Cồm nói tiếp: nhưng hai người cũng đã biết thì thông lệ của dòng họ ta suốt mấy đời như vậy. Thế nhưng mà lần này mồ cung cụ lại không thể tùy tiện bốc giống như là những cái đời trước, cho dù đã đủ 3 năm. Vì trước đây thầy Trầm cũng đã nói nhất định phải vào làm đúng 3 năm và 1 tháng sau khi ông cụ mất, không được chậm trễ, nếu không sẽ dẫn đến tai họa. Ông bồn bĩu môi một cái rồi đáp: anh thì cứ quá tin vào lời của mấy ông thầy cúng, gì mà đủ 3 năm 1 tháng, toàn là vơ vẩn thôi mà. Em thì không tin vào mấy cái chuyện này, cho nên là cứ tục lệ của người đời mà làm thôi. Đủ 3 năm rồi chọn lấy một ngày đẹp là có thể làm được rồi. Dù sao thì cũng phải nghe câu là có thở có thiêng, có kiêng có lành, như vậy là được. Ông Cổ một lần nữa lắc đầu, ông nói bằng giọng nghiêm nghị: không được, chúng ta nhất định phải nghe theo lời của thầy. Chẳng phải tự nhiên thầy lại cảnh cáo như vậy, cho nên mới phải bàn bạc thật kỹ lưỡng. Thở hắt ra một hơi, ông bồn gật đầu: Rồi thì cứ nghe như vậy đi. Vậy thì nếu đã vậy thì chúng ta cứ như vậy mà làm. Lần trước cũng đã bàn qua lại rồi, cứ như vậy làm thôi, cần gì mà bàn tới bàn lui. Ông Cụm lúc này nhẹ giọng rồi đáp: thì anh cũng biết là như vậy. Thế nhưng mà gọi mọi người qua đây là còn một vấn đề nữa. Chẳng giấu gì nhưng mà gia đình hai em cũng đã thấy rồi đấy. Năm nay mùa màng thất bát, gia đình anh cũng phải vung hết mọi thứ hy vọng cứu lấy mùa mới. May ra vớt vát lại ít nhiều, cũng là để chi trả cho người làm chứ không phải chỉ vì lợi ích riêng của gia đình. Ấy cho nên là tiền bạc hiện nhà anh cũng đã eo hẹp, chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng anh muốn đã làm thì phải làm cho ra làm, không thể qua loa bừa bãi. Anh muốn gia đình các em chung tay mỗi người một ít, chúng ta làm trông cụ một ngôi mộ thật tốt, như vậy có được không? Hai ông kia nghe vậy thì ông ruồi im lặng nghiến răng, còn ông bồn thì không kìm được đột nhiên đập tay vật thành ghế. Ông đứng bật dậy lớn giọng khiến cho tất cả đều bất ngờ: chung cái gì chứ? Chẳng lẽ chỉ có nhà anh gặp khó khăn? Gia đình chúng tôi không thất bát hả? Không khó khăn túng quẫn sao? Vốn nhà anh được phần nhiều nhất, hai đứa em như chúng tôi chỉ có một phần nhỏ thôi. Mất mùa như vậy thì cũng chẳng hề hấn gì với anh cả. Vậy mà bây giờ còn lên tiếng bắt chúng tôi phải chi chung vào, hình như anh hơi quá đáng rồi thì phải. Ông Cụm nghe vậy thì xua tay vội nói: ấy, anh làm gì có cái ý đó. Anh chỉ muốn ba anh em chúng ta góp vào mỗi người một ít, để lo trông cụ được thanh thản nơi chín suối. Ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, cứ làm tốt nhất khả năng thế là được rồi. Còn đầy sự bực dọc, ông bổ nói: nếu như vậy thì cứ chờ cho qua cái giai đoạn khó khăn này đã. Chẳng riêng gì nhà anh, chúng tôi cũng khá khẩm gì đâu. Để đến lúc đó muốn góp bao nhiêu chả được. Tạm thời cái chuyện mồ mà công cụ cứ tạm gác lại đi đã. Ông rồi không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với ông bổn. Còn ông Cụm thì vẫn cố gắng nói: quả thật anh thì cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà lời thầy nói như vậy cực chẳng đã mới phải làm như thế. Bây giờ thầy cũng đã đi đâu vắng mặt cho nên chẳng thể hỏi được ý kiến của thầy, cho nên cứ phải nghe theo những gì thầy nói trước đây cái đã. Ông bổn lại càng thêm tức giận: làm thì muốn làm cho nó tốt, cho nó đẹp, vậy mà bảo đợi một thời gian nữa không còn khó khăn, lúc ấy dư giả thì lại nhất quyết không chịu. Cứ nghe theo lời của cái ông thầy đó, đúng là chẳng thể chấp nhận được cả. Ông bồn quá tức giận dẫn theo vợ con bỏ về chẳng nói gì thêm. Ông rồi thấy vậy thì cũng đành ra về không nói gì. Ông Cụm bất lực chẳng thể nói được gì thêm. Nhưng ngày đó sắp tới không làm thì rồi đây, chuyện gì sẽ ập đến với gia đình và cả dòng họ nhà ông. Còn làm không tới nơi thế chốn thì chắc gì đã qua được kiếp nạn này. Mọi chuyện cứ dối như tơ vò khiến ông Cụm vào đầu bứt tai, chẳng thể tìm ra cách gì. Nếu cứ bình thường, gia đình cũng hoàn toàn có thể tự mình xây trông cụ một ngôi mộ tốt, lo mọi chuyện một cách chu toàn chẳng cần đến hai đứa em của mình. Thế nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, ông quả thật là không kham nổi. Thêm vào đó ông Cụm suy nghĩ việc này, ba anh em chung tay sẽ tốt hơn. Vậy mà trái với mong muốn, hai người em lại không nghĩ như vậy. Dòng họ Mã nổi tiếng hiền lành đức độ là vậy, thế nhưng mà cũng không phải ai cũng như ai. Ba anh em tuy là anh em ruột nhưng mỗi người mỗi tính, hoàn toàn trái ngược. Ông Cụm ăn ở thế nào thì ai cũng biết. Người em trai thứ chính là ông bồn thì nổi tiếng nóng nảy, tuy không làm hại ai bao giờ nhưng cũng chẳng mấy lần bỏ tiền túi ra để giúp ai. Nếu có thì cũng chỉ là cho có mà thôi. Còn ông ruồi em trai út thì vốn bản tính lầm lì, ít nói, nhưng ai để ý sẽ thấy ông là người rất thâm sâu và khó lường. Rất khó để biết ông đang nghĩ gì, dù ngoài mặt khá là ôn hòa. Trời đã về khuya, ông Cụm cứ ngồi ở trước hiên nhà suy nghĩ. Đám người làm mấy lần phải nhắc ông vào nghỉ ngơi thì ông mới lò mò tiến vào bên trong. Và vào đến nơi thì một tiếng hét thất thanh làm trông giật mình: cô ba! Ông giật mình một cái, đưa tay lên ngực thở gấp. Tuổi đã cao lại bị tiếng hét như vậy hù dọa, làm trông như là muốn đứng tim. Ông đứng im nghe được ở bên ngoài đám người làm trong nhà nháo nhào chạy về phía bếp, xào xạc nói cái gì đó. Biết là đã có chuyện, ông lập tức mò mẫm tiến ra bên ngoài. Bà cậy đang nằm ngủ cũng bị tiếng hét vừa rồi đánh thức. Thế chồng của mình lò mò đi ra ngoài và cả tiếng nói rì rầm của đám người làm phía bếp. Bà liền đứng dậy mò đường bước theo. Ông Cụm xuống đến nơi thì liền hỏi: có chuyện gì ở đây vậy? Nghe giọng của chủ nhà, đám người đang tập trung ở đó liền tản ra, chừa chỗ cho ông vào bên trong. Mặt ai nấy đều rất lo lắng, còn có cả nét sợ hãi. Và tới bên trong ông cụm thấy còn một số người đang đỡ lên một cô gái người nằm quần trẻ. Cô ta đang nằm ở dưới đất, thân trên được một người đỡ lấy, nét mặt đầy sự kinh hãi, toàn thân run lên bần bật. Mắt Lạc Thần miệng cứ lắp bắp hai chữ: "Có ma, có ma." Ông cụm lại gần để hỏi han tình hình. Ông nghe cô gái kia cứ lặp đi lặp lại ngay từ "có ma", thì nhíu mày quay sang hỏi người phụ nữ đang đỡ lấy cô ở bên cạnh: "Có cái chuyện gì mà con bé nó run rẩy vậy? Ai làm gì nó sao? Nói để tôi xử cho." Người phụ nữ tên Sầm chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, bà lắc đầu đáp: "Thì cô không rõ ông ạ. Đột nhiên đang lo vài việc ở ngoài giếng để chuẩn bị đi ngủ, nghe con bé nó hét ầm lên tôi chạy vào đây. Con bé nó cứ lắp bắp như vậy chẳng chịu nói gì, cho nên tôi và mọi người cũng chẳng rõ." Ông cổng nghe vậy thì thở dài, mặt vẫn còn nghi ngại nhìn cô gái: "Hoài à, con có chuyện gì mà hét toáng lên như vậy? Ai làm gì con phải không? Nói cho bác nghe, bác xử tội nó. Trong cái nhà này không thể có cái chuyện có người dám làm cái chuyện này. Không ra cái thể thống gì cả. Ông cổm đây dù có nhân từ, nhưng mà tuyệt đối không tha cho những kẻ có ý đồ không tốt. Cháu cứ nói đi, đừng có sợ, bác làm chủ cho." Cô gái tên Hòe vốn năm nay chưa đầy 20 tuổi, lại có chút nhan sắc, nên ông cổm cho rằng trong nhà có kẻ háo sắc mà chịu không được giở trò đổi bại với cô. Ông nhất định sẽ ra tay trừng trị kẻ đó khi Hòe nói ra. Thế nhưng mà trái với suy nghĩ của ông, cô lại lắc đầu nguầy nguậy, mặt giữ nguyên nét sợ hãi ấp úng hai từ duy nhất: "Cô ma." Thế biểu hiện của cô không chỉ riêng gì ông Cầm, mà cả đám gia đình đang đứng đó, còn có cả bà Cẩy cũng đã xuống tới nơi, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đang yên đang lành, một cô gái còn trẻ tuổi lại không ngừng run rẩy và khẳng định có ma. Nhìn vào trong mắt của cô, họ có thể khẳng định Hòe đang thực sự sợ hãi. Sợ cứ như là đã trông thấy một thứ gì đó vô cùng kinh hoàng. Bà Sầm là người đang đỡ lấy cô còn cảm nhận rõ ràng hơn và nói: "Trời đất ơi, không biết nó sợ cái gì mà người cứ run lẩy bẩy như vậy. Cả người lại cứ lạnh toát cả đi, càng lúc càng lạnh. Ai đó lấy cho con bé cái áo ấm đi, người của nó lạnh quá." Một người liền chạy đi kiếm áo ấm. Bà Cẩy liền bảo: "Mau vào nhà tôi, ở bên ngoài lối đi có treo một cái áo ấm ở đó, lấy ra đây cho nó." Bà Sầm lại tiếp: "Trời đất ơi, sao đêm mùa hè nóng toát cả mồ hôi mà con bé nó lạnh vậy chứ? Mau cô thể thuốc qua đây, chứ nếu không nó ốm ra thì khổ." Bà Cẩy nghe vậy thì lập tức nói người đi mời thầy về khám cho Hòe. Mặt của bà đầy sự lo lắng. Mọi người thấy hành động của bà thì lại càng cảm thấy ấm lòng. Quả thật họ không sai khi mà làm việc cho gia đình của bà. Thầy thuốc cũng nhanh chóng thăm khám cho Hòe. May mắn sau khi uống thuốc cô cũng dần hồi tỉnh. Trời đã về khuya, không khí còn đang nóng bực. Trong ngôi nhà của ông cụm đèn dầu vẫn còn sáng. Chẳng ai ngủ được vì sự kiện vừa xảy ra. Hòe sau khi hồi tỉnh vẫn tỏ ra sợ hãi. Họ bảo cô đi nghỉ thì cô lại kéo mọi người lại rồi bảo: "Mọi người ơi, ở trong nhà này có ma." Bà Sầm liền ngăn cô lại: "Hòe này, con không được nói mấy cái lời xui rủi như vậy. Mà có cái gì? Ông bà chủ đến đâm mời thầy về khám lại cho con, chi trả hết chi phí cho con rồi, sao con lại nói những cái từ không có hay?" Ông cụm đến cắt lời của bà Sầm: "Bà cứ để yên cho nó nói. Cái chuyện này là sao? Rõ ràng lúc đó bà cũng nghe cháu nói cô ma, rốt cuộc là có chuyện gì?" Thì ban nãy cháu nhìn thấy cô ma. "Thế ma là sao? Cháu bình tĩnh kể lại cho bác nghe nào, đừng sợ." Ông cụm thúc giục Hòe kể lại cho mình nghe. Hòe phải lấy thêm bình tĩnh rồi mới đoạn từ từ kể: Bà nãy cháu đi vệ sinh, vào bếp để chuẩn bị thêm vài thứ cho buổi sáng mai mọi người đi làm sớm. Vừa vào đến nơi thấy có người đang đứng ở đó nhìn mình. Người đó cứ đứng im nhìn cháu." Bà Cẩy nghe vậy thì hỏi: "Vì đó là ai? Cháu có nhìn rõ mặt không? Sao lại biết đó là ma?" Ban đầu cháu cũng không rõ là ai, chỉ biết đó là một người đàn ông cao tuổi, lưng đã gù xuống, râu tóc bạc trắng, chắc chắn là không phải người làm trong nhà này đâu. Vậy cháu có biết người đó là ai không? Mà tại sao lại hét lên như vậy? Đúng là trong nhà không có ai người làm mà giả cả như vậy. Có thể đó chỉ là người nào đó vào đây nhằm mục đích gì đó. Sao cháu lại khẳng định đó là ma? Hoài nhìn ông rồi lại nói tiếp. Vâng ạ. Đúng là ban đầu cháu nghĩ là có người lạ vào nhà. Nhưng mà càng nhìn cháu lại càng thấy người đó quen lắm. Hình như là đã gặp người đó ở đâu rồi. Đến bây giờ cháu vẫn còn chưa nhớ ra được đó là ai cả. Tất cả như nín thở lắng nghe từng chữ mà Huệ nói. Giọng của cô run rẩy không kiềm lại được. Nghĩ vậy cháu hỏi xem đó là ai. Đột nhiên ông ta nhuyễn miệng cười, cơ thể như là bay lên không trung. Đến giờ cháu mới để ý hai bàn chân của người này không hề có đâu, chỉ lờ mờ hiện ra thôi. Còn chưa kịp làm gì, cả cơ thể ông ta đã rơi tụt xuống bị sợi dây thừng treo lủng lẳng. Ông ta cũng thè lưỡi ra rồi cả cơ thể cứ đung đưa, xong rồi từ từ biến mất. Cháu lúc đó mới biết là mình gặp phải cái gì, cháu mới dồn sức mà la lên như vậy. Sau đó thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy ạ. Mọi người nghe đến đây thì toàn thân run rẩy. Họ cảm thấy những chuyện như vậy mơ hồ, nhưng nhìn Huệ như vậy, làm sao cô có thể trong một thời gian ngắn lại nghĩ ra một câu chuyện như để hù dọa mọi người. Bà kể lúc này hỏi, thì cháu có biết người mình nhìn thấy là ai không? Huệ đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau hơi thở của cô cũng gấp hơn. Huệ cứ như vậy thở ra từng hơi đầy sợ hãi. Khi nhớ ra người nhìn thấy là ai, Huệ lúc này ấp úng. Cháu nhớ ra rồi, người đó là... Tất cả một lần nữa nín thở chờ đợi, không ai dám thở mạnh. Hoài nhìn ông Cụm và bà Cầy với một ánh mắt đầy bàng hoàng rồi nói. Người đó là cụ Khỏm, bố của bác Cụm đấy à. Ông Cụm nghe vậy thì tái cả mặt, toàn thân ông run lên bần bật trong câu nói của Hoài. Ông lúc này lạc cả giọng đi. Này, cháu nói cụ Khỏm là sao? Vâng thưa bác, người đó chính là ông cụ không sai đâu. Dáng người đó vừa gương mặt hay là cả quần áo ông cụ mặc ngày còn sống, cháu làm sao nhầm được ạ? Mọi người chẳng ai kém ai, mặt mày đều biến sắc. Ông cụ Khỏm, ông đã mất 3 năm rồi cơ mà, sao đã có thể xuất hiện được ở đây? Mà nếu như thật sự người mà Hoài nhìn thấy ban nãy chính là ông cụ, thì hẳn đó chính là hồn ma cũng hiện về, chứ chả phải là ông. Thêm vào đó, điều khiến cho vợ chồng ông Cụm sợ hãi hơn là lý do tại sao sau 3 năm ông cụ lại hiện về, mà lại không hiện ra trước mặt vợ chồng của ông, mà lại là một cô gái người làm chẳng máu mủ gì cả. Lại còn là một hành động vô cùng đáng sợ, đó là thất cổ tự tử. Nghĩ đi nghĩ lại, ông Cụm cũng không tìm được lý do tại sao. Bởi vì ngày đó ông cụ mất chỉ tuổi đã cao sức đã yếu, về với tổ tiên cũng là chuyện hết sức bình thường. Cụ ra đi trong thanh thản chứ có bị làm sao đâu, mà bây giờ lại hiện về như là đang báo oán. Mà người đời vẫn thường hay nói, người chết oan sau một thời gian hiện về để báo oán kẻ đã hãm hại mình. Suốt cả đêm hôm ấy, hai ông bà chẳng tài nào có thể ngủ được. Chuyện ông cụ thân sinh hiện về như vậy trong thời điểm bốc mộ đã sát như vậy, liệu có là nguyên nhân vì đâu? Ông Cụm đầu như là muốn nổ tung, cũng chẳng thể nào tìm được lý do. Nhưng ông có thể khẳng định chắc chắn đây là một điểm không lành, sắp sửa có thể có biến cố lớn xảy ra với gia đình ông hay là cả dòng họ của ông mà thôi. Hôm sau mặt trời còn chưa đứng bóng, gia đình của ông Bồn và ông rồi em trai của ông Cụm đã có mặt tại nhà của ông, khiến cho ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Vừa mấy hôm qua mấy người còn tỏ ra bực tức với lời đề nghị của ông Cụm, nhất định không chịu bỏ ra một cách nào để lo công việc trông cụ Khỏm. Ấy vậy mà hôm nay đã có mặt ở đây sớm đến như vậy. Tiến vào trong gian phòng khách, ngồi vào chiếc ghế làm từ loại gỗ đắt tiền. Ông Cụm lúc này mặt vẫn còn chưng hết bất ngờ, thế nhưng mà trong lòng có chút mong đợi. Quả thật điều đó đã đến, ông Bồn liền nhẹ giọng. Thì em cũng nói thẳng vào vấn đề luôn để không có vòng vo. Thật ra thì hôm nay em với thằng ruồi qua đây là muốn xin lỗi gia đình anh chị về cái chuyện hôm qua. Nói thật là trong phút bốc đồng thì em cũng chưa có suy nghĩ thấu đáo, thành ra mới có phần đứng như vậy, mong anh chị bỏ qua cho. Ông Cổm nghe em trai nói như vậy thì mặt tỏ ra vui mừng. Thế nhưng đối với đám người làm nhà ông, chuyện ông Bồn nói năng hành xử như vậy chỉ sau một hôm khiến cho họ há hốc mồm miệng. Vốn từ lâu tiếng của ông Bồn họ đều đã rõ, vậy mà hôm nay trở nên như vậy. Thế nhưng vì nghĩ chắc lần này là chuyện lớn của gia đình, cho nên ông ta thay đổi như vậy cũng phải thôi. Nghĩ vậy đám gia đình lại chia nhau ra làm việc của mình, không đấn ná bên ngoài tìm nhiều chuyện nữa. Trong nhà giọng của ông Cổm mừng rỡ bảo: Trời đất ơi, các em suy nghĩ được như vậy á, gia đình anh làm sao mà trách móc được gì. Như vậy là tốt rồi. Nói thật với em là đêm qua đến giờ anh chăn trở về cái việc này, thành ra mất cả ngủ. Này nghe em nói như vậy thành an tâm rồi. Ông Bồn nhìn rồi mỉm cười một cái, rồi và vợ chỉ ngồi im chứ không nói gì. Nghe theo lời các anh quyết định mà thôi, ông Bồn nói: Như vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh chị vì đã không trách em và ruổi. Vì ý anh định như thế nào thì cứ nói cho chúng em nghe. Ông Cổm liền một mạch nói ra dự định của mình, vì ngày mai đã là ngày tốt để bốc mộ như lời thầy Trầm đã nói. Gia đình của ông Bồn và ông ruổi cũng nghe theo sự phân phó của anh cả. Mọi chuyện được thu xếp xong, ông Cổm lại nói ra ưu tư còn đọng lại trong lòng của mình. À mà còn cái chuyện này, anh vẫn chưa có cách để giải quyết. Ông Bồn nghe vậy thì liền hỏi: Chuyện gì vậy anh? Anh cứ nói cho mọi người cùng nghe. Nhấp một ngụm nước trà, ông Cổm lúc này đăm chiêu: Thì là cái chuyện thầy cúng, chuyện mồ mả như thế này, không thể không có thầy về xem được. Ban đầu thanh định nhờ thầy Trầm đứng ra lo liệu, ấy vậy mà nghe nói thầy ấy đi đâu một thời gian rồi không có mặt ở đây. Xung quanh thì lại chẳng còn thầy nào khác. Mà ngày mai đã là ngày để bốc mộ cho ông cụ, cái chuyện này không biết phải tính sao cả. Ông Cổm không ngừng thở dài, chẳng biết tính làm sao. Lời của ông vừa dứt thì ông Bồn liền cười đi một tiếng, làm cho ông Cổm hơi khó hiểu. Chẳng để trông phải chờ đợi lâu, ông Bồn liền nói: Cái chuyện đó thì anh cứ an tâm, cứ để em lo liệu. Nói thật với anh, hôm trước em và vợ đi lên chợ huyện gặp cả một ông thầy. Ban đầu em và vợ cũng chẳng để tâm lắm đâu. Thế nhưng mà ông ta cứ kéo chúng em lại rồi nói là sắp tới gia đình bị hạn gì đó liên quan đến nước. Ban đầu em cứ không tin, xong như anh biết rồi đó, cái thằng con em nó đi tắm hồ suýt nữa thì chết đuối. Hên mà hôm đó vẫn nhận lấy lá bùa của ông ấy mà đem về nhà bỏ vào trong phòng của nó, để cái ông già đó không níu vợ chồng em lại nữa, thành ra thằng bé mới thoát được một mạng. Ông ấy biết được những lời mà ông ta nói hoàn toàn là sự thật. Xem ra ông thầy này cũng khá cao tay. Cần gì thì em chạy ùa lên đó tìm lại ông ta, rồi nhờ về xem chúng ta, anh thấy thế nào? Ông Cổm nghe mặt toát cả mồ hôi, thế nhưng trong lòng có chút mừng. Đúng thật như lời của em trai nói, cái đây một tháng trước ngày dỗ của ông cụ Khỏm, thằng con trai của ông Bồn và đám thanh niên trong làng rủ nhau đi tắm hồ, suýt nữa thì mất mạng. May mắn có người biết bơi đi ngang qua mà cứu nó một mạng. Nghĩ tới đây ông Cổm đồng ý. À thì cũng được, nếu được như vậy thì tốt rồi. Em lên đó tìm ông thầy đó thử xem thế nào. Ông Bồn gật đầu mỉm cười, xong lại nói với nhau vài câu chuyện. Vợ chồng của ông Cổm cũng không quên kể cho mấy người kia nghe về sự lạ xảy ra đêm qua. Nghe vậy họ tỏ ra lo lắng. Trời đất ơi, có chuyện vậy sao? Chắc là chuyện mà thầy Trầm nói không có sai. Nếu chúng ta không lo trông cụ thì có lẽ chuyện không tốt sẽ xảy đến. May mà chúng em tỉnh táo được, chứ nếu không thì phạm phải sai lầm. Ông Cổm liền gật đầu. Anh cũng nghĩ như vậy. Có lẽ đó là một điểm báo chuyện gì đó sẽ xảy ra, nếu mà chúng ta không nghe theo lời của thầy. Đến đây mặt của ai cũng tái mặt. Họ nhìn nhau bàn tán thêm một chút, rồi hai vợ chồng mình cũng xin phép ra về để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Ông Cổm tiễn hai người ra về không quên dặn dò những thứ cần phải chuẩn bị. Họ cũng gật đầu nghe lời, vừa hứa sẽ lo liệu đầy đủ, không để thiếu bất cứ một thứ gì. Ông Cổm như đã an lòng về việc của ông cụ, ông chuẩn bị thêm một ít đồ, rồi cũng lên giường nghỉ ngơi một chút, vì cả đêm qua đã mất ngủ. Được một lúc ông mơ thấy mình đang ở một nơi nào đó có phần quen mắt. Chăm chú nhìn thì nhận ra đó chính là ông Bồn, em trai của mình. Ông Cổm thấy mình đang ngồi ở tấm chiếu đặt ở dưới sàn nhà. xung quanh còn có thêm mấy người mà ông có thể dễ dàng nhận ra. Ông thấy bên tay phải là vợ của ông Bổn, tay trái chính là vợ chồng ruồi đang ngồi cạnh nhau. Nhìn về phía đối diện là một gương mặt của ai đó. Thế nhưng hễ cứ nhìn vào gương mặt đó là mắt của ông lại lờ mờ không thể nhìn rõ được là ai. Thế nhưng mà ông Cồm nhìn đi đâu cũng không thấy ông Bổn và vợ của mình đâu. Điều này làm trông có phần thắc mắc. Ông định lên tiếng hỏi xem mình đang ở đâu thì lại chẳng thể nào mở được miệng. Toàn thân cũng không thể cử động theo ý muốn của ông mà cứ tự hành động một cách không tự chủ. Ông Cồm còn nghe bên tai nhiều tiếng người nói chuyện rì rầm với nhau. Cố gắng lắng tai nghe nhưng mãi ông không thể nghe rõ được đám người đang bàn chuyện. Giọng nói cứ đan xen vào nhau xì xầm, chẳng nghe rõ được âm thanh nào hay là giọng nói phát ra là của ai. Thêm được một lúc giấc mơ đó cũng biến mất, ông Cồm lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hôm sau như dự định, mọi thứ cũng được chuẩn bị xong, tất cả con cháu cũng đã có mặt đông đủ chẳng thiếu ai. Ông thầy cúng tên là Liễu cũng đã được ông Bổn mời tới. Đã tới giờ ông thầy này liền ra hiệu. Được rồi, giờ đẹp đã tới rồi. Tất cả mau chóng chuẩn bị để bắt đầu bốc mộ trông cụ. Nhanh lên không được chậm trễ. Cái việc này nhất định phải được hoàn thành trong một canh giờ. Nếu không thì hậu quả khó lường. Mấy ông làm nghề bốc mộ liền gật đầu bắt tay vào công việc theo sự hướng dẫn của ông thầy cúng. Ông Cồm thì đứng im quan sát công việc, không khỏi tỏ ra hài lòng. Đúng như ông Bổn nói, ông thầy này quả thật rất cao tay. Bàn tối mới tới đây, ông thầy này chỉ bấm đốt xem xét một chút thì đã nói ra y hệt như những gì mà thầy chậm ngày đó đã nói, thì vô cùng an tâm về ông thầy này. Như vậy mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, không còn vấn đề gì nữa. Đúng như mong đợi, việc bốc mộ trong cụ Khòm diễn ra hết sức thuận lợi. Điều này khiến cho mọi người không khỏi vui mừng. Trở về sau khi mà việc đã thành, ông Cồm trả công cho thầy và những người bốc mộ như đã thỏa thuận. Tất cả đều tỏ ra hài lòng. Ông cũng mời mọi người về ở lại ăn bữa cơm muộn rồi nghỉ ngơi hôm sau mới trở về. Mọi việc đã xong, bây giờ ông Cồm mới cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng. Ông nghĩ dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng dù sao lo được một việc lớn cho gia đình cũng khiến cho ông thoải mái được phần nào. Bây giờ đến lúc ông nghĩ về cách để vượt qua vụ lúa này, giúp cho bà con không phải đói ăn đói mặc. Ông chẳng thể ngờ được rằng mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu. 10 ngày sau, tại nhà của ông ruồi, đêm ấy hai vợ chồng và đứa con gái đang ngủ say. Bên dưới nhà bếp có tiếng sục sạo như âm thanh kim loại đang va vào nhau. Tiếng như của cây vá làm bằng sắt cứ cào cào vào cây nồi như ai đó đang cố vết sạch những gì trong nồi vậy. Ở bên ngoài tiếng mấy con chó chu lên từng hồi, gió lạnh từ đâu ùa về phủ kín không gian. Trong nhà ông ruồi vẫn còn đang vang lên tiếng ngáy theo từng nhịp thở. Dưới mấy gian nhà dành cho người làm, đám gia đình đều đang ngủ say. Đâu đó chỉ phát ra những tiếng cột cạt của kim loại cọ sắt vào nhau, nghe đến gai cả người. Đàn chó thi nhau chu lên từng hồi, cứ như vậy kéo nhau chạy lại đứng trước nhà ông ruồi mà sủa lên vào bên trong. Mặt mày con nào con nấy đều dữ tợn, giống như đang gặp phải kẻ thù vô cùng đáng gờm. Trông cứ như vậy sủa ầm lên trong đêm đen, rồi thi nhau cào móng chân xuống dưới nền đất như đang thủ thế. Chúng gầm gừ nhe răng nanh ra để hù dọa. Lông trên người dựng đứng cả lên, con nào con nấy lúc nào cũng sẵn sàng để lao vào tấn công. Đàn chó đứng bên ngoài hung dữ là như vậy. Nhìn vào cảnh này ai cũng nghĩ chúng phải đối mặt với kẻ thù nào đó. Ấy vậy mà bên trong khoảng sân của nhà ông ruồi thì lại chẳng có ai. Chỉ trơ trọi một ngôi nhà được dựng bằng gỗ quý, tất cả con người bên trong đã đi ngủ. Giữa đêm thanh vắng lại có đàn chó đang đứng trước cửa nhà mà sủa ầm ĩ, làm ông ruồi tỉnh giấc sau đó. Chẳng mấy khi bị thức giấc vào giữa khuya như vậy, ông ta thều thào lẩm bẩm chửi trong miệng. Mẹ nó chứ, nửa đêm rồi mà cái gì ầm ĩ thế nhỉ? Vừa nói ông vừa nhăn nhó để ý lắng tai nghe xem điều vừa làm ông thức giấc là gì. Ngay lập tức tiếng chó sủa bên ngoài truyền đến tai, không chỉ một mà có khi phải đến hàng chục con. Chúng đang sủa ngay trước cửa nhà ông mà thôi. Ông lại chửi thầm, mẹ kiếp chứ, cho nhà ai mà nửa đêm lại kéo nhau đến đây sủa như vậy, mà ta lại cho người đập chết bây giờ. vốn là người trầm tính ít nói, nhưng có bực mình vì bị thức giấc giữa đêm. Ông rồi bực mình ra mặt, kéo theo một ít bản tính độc ác lộ ra bên trong từng câu nói. Thế nhưng vừa chửi xong, ông lại lặng im suy nghĩ gì đó. Chẳng hiểu tại sao khi đã tỉnh táo lại, ông lại cảm thấy sợ những tiếng chó sủa và cả tiếng chu của chúng ở bên ngoài. Ông rồi ớn lạnh trong người run lên một cái. Tiếng chó chu, tiếng sủa ầm ầm ý ở bên ngoài. Thế nhưng lạ thay, khi nhìn vào bên phía của vợ ông rồi lại thấy bà vẫn còn ngủ ngon lành chẳng hề hay biết. Tuy nhiên đồng cũng để cho vợ ngủ tiếp chứ không gọi dậy. Phần sợ phần lại bực mình vì đàn chó bên ngoài vẫn chưa chịu bỏ đi. Ông rồi mệt mỏi nhòi người tiến tới mở cửa ra bên ngoài. Đúng như ông nghĩ, nguyên một đàn chó về gần chục con đang đứng đó, cả móng chân vào nền đất trước cổng nhà ông. Ông xua đuổi chúng đi rồi lại thầm chửi. Mẹ nó chứ, nửa đêm rồi còn qua đây làm loạn chứ, mai thật phải cho người bắt hết lại. Đang đứng chống nạnh trước cửa, ông chửi xong định quay vào ngủ tiếp thì lại đứng im. Làn gió lạnh từ bao giờ đã cuốn lấy cơ thể của ông rồi. Đưa đôi bàn tay ôm lấy cơ thể của mình, ông rồi vẫn chưa thể bước lại vào nhà vì một âm thanh lạ ở đâu đó. Lắng tai nghe một chút, ông rồi cảm thấy không gian bây giờ càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Ông thầm nghĩ, đêm mùa hè mà sao lạnh vậy chứ? Đúng là càng lúc càng không thể hiểu nổi. Mà cái âm thanh quái quỷ gì vậy? Nghe như là tiếng ai đó đang vét thức ăn ở trong nồi vậy. Nghĩ đến đây, ông ruồi khẽ rùng mình. Ông cắn chặt răng vào nhau vì sự sợ hãi trong người. Nửa đêm lại có âm thanh xéo sắt kỳ lạ cọ vào nhau, ai mà thấy không sợ được chứ? Thở ra từng hơi lạnh, ông ruồi đánh ánh mắt chung quanh để tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu, rồi dừng lại trong nhà bếp. Cánh cửa vẫn đừng khép lại kín mít. Bên trong đó tối đen như mực, chẳng có chút ánh sáng nào cả. Tuy vậy, ông rồi vẫn có thể khẳng định tiếng động mình nghe được là phát ra từ đó. Mẹ nó chứ, nửa đêm rồi còn chui vào trong đó làm cái gì? Chắc lại ăn vàng chứ gì? Để tao bắt được, tao đánh cho mày như xương. Ông thì thầm chửi rồi bắt đầu lê chân đi về nhà bếp. Ông ta tuy nói có phần độc ác giấu kín trong con người, nhưng cũng không hẳn là người hẹp hòi, thậm chí còn đối đãi khá tốt với đám người làm. Bình thường nếu muốn ăn thì chỉ cần nói với ông một câu, chắc chắn ông sẽ cho mà chẳng đắn đo. Thế nhưng việc này nhất định đang có kẻ chờ tới nửa đêm mới mò vào để ăn vụng. Âm thanh lạ cả của kim loại kia chắc chắn là ai đó đang cố vết cho sạch thức ăn ở trong nồi. Mà việc này thì ông ruồi lại rất ghét. Nghĩ trong đầu là như vậy, ông ruồi quyết định lần này bắt được sẽ cho nó nghỉ việc, thậm chí đánh cho một trận để răn đe những người khác. Ông từ từ nhích từng bước không để cho kẻ ăn trộm bên trong phát hiện. Từng bước chân nhịp thở của ông ruồi càng lúc càng chậm lại. Sự hồi hộp cả lẫn lo sợ trộn lẫn vào trong tâm trí của ông. Gió vẫn thiêu thiêu từng đợt se lạnh lùa qua từng nhành cây, từng ngõ ngách bên trong ngôi nhà. Ở khoảng sân, ông ruồi lúc này vẫn nhích từng chút một, thầm thuồn đi về gian nhà bếp. Từng cơn gió lại càng đẩy sự hồi hộp trong người công lên. Không gian hoàn toàn yên lặng, chẳng có bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở đây, kể cả những tiếng chó sủa ban nãy. Thì thuộc mãi, ông ruồi cũng đã đứng trước gian nhà bếp. Ông nuốt thêm vài ngụm nước miếng rồi từ từ đưa tay lên chạm vào cánh cửa, nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh rồi thở hắt ra một cái. Ông rồi quyết định đẩy cửa vào bên trong. Cánh tay của ông đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra. Cái bàn lề hoen dỉ cạm vào nhau cốt két, bên trong vẫn là những bóng tối bao phủ chẳng nhìn rõ được. Ông rồi phải nhắm mắt lại để cố làm quen với bóng tối. À, ai trong đó? Cái tiếng hỏi rồi ông từ từ tiến vào bên trong, tay lăm lăm nắm đấm như là sẵn sàng tấn công vì sợ kẻ kia khi biết được sự có mặt của ông. Thế nhưng là thay, chẳng có ai lên tiếng, cũng chẳng có ai bỏ chạy lao về phía ông. Không gian hoàn toàn im lặng, tiếng kim loại cọ sát cũng đã biến mất ngay từ khi cánh cửa được mở ra. Ai ở đó? Mà nói tao còn tha cho một lần. Ông rồi lại hỏi thêm một lần nữa, giống như đe dọa người kia cảm thấy sợ mà bước ra. Đáp lại ông vẫn chỉ là một sự im lặng. Nhưng mày một cái, ông rồi đã cảm thấy có điều gì đó sợ xung quanh mình. Giọng của ông lại thấp lại. Nào, tao hỏi ai đang trong này? Mau ra đi, đừng có để tao liên lên. đe dọa là như vậy. Thế nhưng lúc này ông thầm ước ở trong đầu là chẳng hề có ai xuất hiện. Vì nỗi sợ càng lúc càng tăng lên trong tâm trí của ông theo từng nhịp thở. Bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm đã run rẩy từng hồi. Bất chợt ông ruồi cảm thấy có một làn hơi lạnh như đang tiến về phía mình. Nó xuất phát từ phía bếp củi, nơi có mấy cái nồi được úp bên cạnh. Hơi lạnh càng lúc càng sộc thẳng về phía của ông. Cảm nhận hơi lạnh đang ập vào người của mình, ông ruồi đứng khựng lại. Ông càng trở nên sợ hãi vì biết cái luồng khí lạnh này hoàn toàn không bình thường, mà còn tạo ra một sức ép cực kỳ lớn với ông. Thậm chí bây giờ ông phải nín thở để chờ xem cái thứ đang sộc tới là gì. Một bóng trắng bất ngờ lờ mờ hiện ra trong luồng khí lạnh trước mắt ông ruồi. Ông liền lắp bắp hét lên với một vẻ mặt đầy sợ hãi. Bố. Sáng hôm sau, vợ của ông ruồi vẫn còn đang say giấc thì liền bừng tỉnh ngồi bật dậy sau một tiếng hét thất thanh. Tiếng hét vừa rồi làm cho bà sợ hãi, đưa tay lên vỗ vào lồng ngực lấy lại bình tĩnh. Bà ta thở gấp rồi lắng nghe xem bên ngoài đang huyên náo chuyện gì. Vừa rồi ngay cả tiếng hét thì lại là tiếng đám người làm kéo nhau tiếng nhôn nhau. Ngay lập tức lại có thêm vài tiếng hét khác vọng tới. Rồi sau đó lại là tiếng bước chân chạy vội vào trong nhà, về căn phòng của bà và ông ruồi. Bà còn đang thở dốc vì chuyện vừa rồi thì cánh cửa phòng bị đập liên tục khiến cho nó rung lên từng hồi. Bên ngoài còn có người nói vọng vào bên trong bằng giọng gấp gáp và sợ hãi. Bà ơi, bà mau ra xem ông ruồi chồng bà xảy ra chuyện rồi. Bà liền gấp gáp xuống khỏi giường rồi lao mình về phía cánh cửa. Mà nó ra, bà liền lập tức đanh mặt lại rồi hỏi người kia. Bà vừa nói cái gì? Chồng tôi làm sao? Bà giúp việc còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì bị bà chủ túm lấy cổ áo hỏi dồn, càng run rẩy miệng lắp bắp nói chẳng ra hơi. Ông chủ, ông ấy chết rồi. Bà ta chỉ tay về hướng nhà bếp, toàn thân run lên từng hồi. Trên mặt những nếp nhăn hiện rõ cả ra, thì bà lúc này đã sợ đến méo cả mặt. Vợ của ông ruồi liền bỏ cổ áo của bà giúp việc rồi đi nhanh về hướng mà bà chỉ. Ra đến khoảng sân thì chẳng cần tìm kiếm lâu, bà đã thấy đám người làm đang tập trung ở đó. Mặt người nào người nấy đều biến sắc, lấy tay bụp miệng lại. Ánh mắt hoang mang sợ hãi như đang nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ. Đám người làm cứ như vậy nhốn nháo, có người sợ đến mất mật, có người chạy đi chỗ khác mà nôn ọe vì hình ảnh vừa thấy. Vợ của ông ruồi là bà Mận tiến vội lại gạt đám người làm ra mà tiến vào bên trong. Trong gian nhà bếp vẫn chật kín người, đám người phải lách tạo ra một khoảng trống cho bà Mận bước vào. Bà Mận đi vội vào bên trong, bà muốn nhanh nhất có thể nhìn xem điều gì khiến cho đám người lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Nhưng mà sau đó bà ước rằng mình chưa từng nhìn qua điều này. Vừa bước lại nhìn rõ những thứ đang xuất hiện ở phía trước, bà liền hét lên một tiếng rồi nhắm mắt trợn ngược đổ gục người xuống ngất lịm đi, chẳng kịp ú ớ gì cả. Đám người làm phải đỡ vội lấy bà rồi dìu vào bên trong phòng cho bà nghỉ ngơi. Dưới gian bếp, thứ vừa làm cho bà sợ đến như vậy là một khung cảnh vô cùng kinh dị. Cả người cứng cỏi nhất cũng khó lòng mà kìm hãm được cơn sợ. Ông rồi bấy giờ đang nằm sóng xoài ở dưới đất, cơ thể nằm úp xuống, hai tay duỗi thẳng, toàn thân đã cứng đờ. Phía bên trên cái đầu của ông đã bị ai đó vặn ngược lại, xương sống trong cổ cũng đã vỡ nát. Đầu của ông hống ngược lên trên, đặt trên cái kiểng ba chân, toàn thân của ông bị cho tàn bám đầy. Bên cạnh của ông một cái nồi nằm lăn lâm lốc, bên dưới còn vãi đầy nước canh và cả những phần rau đã được nấu nhừ. Vừng vãi bên cạnh còn có cả thịt và xương cá. Không chỉ ở dưới đất mà còn dính đầy trên mặt của ông ruồi. Xương cá rau và cả thịt cá dính đầy mặt, kéo xuống đến tận khoang miệng của ông. Khuôn mặt của ông ruồi há ngốc, miệng há lớn bên trong còn chứa đầy nước canh. Mùi đất chua cộng thêm với cái mùi hôi miệng bốc lên nồng nặc. Mắt của ông ruồi trợn ngược lên như muốn nổi cả ra ngoài, trông cực kỳ kinh dị. Ông ruồi đã bị ai đó giết chết một cách cực kỳ dã man. Cái chết kinh dị của ông ruồi lập tức lan truyền khắp cả một vùng. Có người thì vì thương tiếc, vốn dĩ dòng họ Mã nổi tiếng thương người, ăn ở đức độ, ngược lại bây giờ lại có người nói ăn ở phúc đức gì cái ngữ ấy. Đúng là xưa nay cái dòng họ đó nổi tiếng là hiền lành thật, nhưng không phải ai cũng vậy đâu. Tôi nghe nói cái nhà đó bây giờ phúc đức nhất đã chỉ có nhà ông Cổm thôi. Còn hai người em trai thì tính tình hoàn toàn trái ngược, chẳng được nhông cổm đâu. Cái ông ruồi đó nghe ngoài mặt cứ im lìm mà trầm tính như vậy á, nhưng mà bên trong toan tính đủ điều, lại còn có phần độc ác chứ chẳng hiền lành gì cho cam. Mấy người từng làm ở cái nhà đó kể cho tôi nghe mà. Nghe nói là từ cái ngày ông cụ khỏm mất đi đó, ông ta càng tỏ ra là một người toan tính mưu mô, nhưng mà bên ngoài thì cứ luôn tỏ ra điềm đạm vậy thôi. Mấy người nghe lời của bà này kể thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng tin rằm rắp mà hùa theo bàn tán. Ngày hôm ấy tin em trai của mình chết bất đắc kỳ tử cũng liền đến tay của ông Cổm và ông Bổn. Gia đình của họ lập tức có mặt. Ông Bổn nhà ở gần em trai hơn cho nên đã có mặt trước, còn ông Cổm thì nhà lại ở xa nên mãi đến gần trưa mới qua đến nơi. Bên trong tiếng khóc của bà Mận và cả ông Bổn đã ầm ĩ cả lên. Ông Cổm bước vào bên trong nhìn thấy tình trạng của em trai mình thì tay chân rụng rời. Ông run rẩy chạy thẳng về chỗ mà em trai của mình đang nằm. Nước mắt nước mũi không kìm được mà lại chảy ra từng dòng. Ông Cổm gào lên đau đớn, nhưng vừa ngồi sạp xuống đưa tay còn chưa kịp chạm vào người của em thì lại bị ông Bổn đẩy ra. Có bất ngờ ông Cổm chớp mắt nhìn rồi nói bằng giọng để hoang mang. Em làm cái gì vậy? Ông Bồn để anh trai của mình ra xốc lại bộ quần áo mà em trai mình đang mặc. Nước mắt lăn dài trên mặt của ông. Đoàn quay sang nhìn ông Cồm bằng một cặp mắt đầy tức giận. Làm gì hả? Không phải em trai tôi chết đều là nhờ anh? Mắt của ông Bồn vắn lên từng tia máu đỏ. Nước mắt kinh như vậy giàn rụa ra. Tay ông nắm lại như muốn lao tới đấm thẳng vào mặt anh trai của mình. Ông Cổm nghe vậy thì lại càng tỏ ra khó hiểu. Ông ấp úng rồi thắc mắc. Em đang nói cái gì vậy? Bà cậy vợ của ông Cổm nghe lời của em chồng nói như vậy không khỏi thắc mắc. Này chú Bổn, chú đang nói cái gì vậy? Đây là anh trai của chú đấy. Cái thằng rồi nó chết là sao? Lại là do anh trai của chú. Cái chuyện đau lòng xảy ra làm gì có ai muốn? Sao chú lại đổ hết tội lên đầu của ông ấy là sao? Bà cậy nhìn chừng chừng vợ ông Bổn. Tuy là đang có chuyện xảy ra, nhưng những lời của ông ta vừa nói hoàn toàn không thể chấp nhận. Bà tỏ ra đầy tức giận. Trước mặt của bà Mận vẫn chẳng quan tâm gì đám người. Bà và cô con gái vẫn đang gục đầu xuống mà khóc trước thi thể biến dạng của ông ruồi. Chỉ còn vợ chồng ông Bồn là trừng mắt nhìn lại vợ chồng ông Cổm. Ông Bồn lại hằn học nói. Đổ hết tội xong à? Tôi chẳng đổ tội cho ai cả. Chính anh chị là những người gây ra cái chuyện này. Chuyện rõ ràng như vậy mà anh chị còn cãi được là sao? Bà cầy lại càng tức giận. Này, đủ rồi đấy. Hôm nay là đám tang của em trai chú, đừng có ở đó nói sằng bậy. Ăn có thể ăn bừa, nói thì không được đâu. Chú đừng có mà quá đáng. Ông Bồn lại càng lớn giọng. Ông nhìn anh trai thêm một lần nữa rồi nói. Chứ không phải là nhà anh chị nhất quyết đã bốc mộ cho bố. Cái thời điểm khó khăn thế này, anh chị nhất quyết ép chúng tôi phải bỏ tiền răm rắp làm theo lời dặn vớ vẩn của ông thầy gì đó. Cường quyết phải bốc mộ đúng ngày đó. Anh chị nói là chỉ có nghe lời ông ta thì mới không xảy ra chuyện. Thế nhưng bây giờ thì sao? Mộ vừa được bốc xong thì em trai tôi chết tức tử như vậy. Anh chị đã vừa lầm chứ? Giờ thì tôi biết tại sao ông thầy đó lại biến mất. Vì gã chỉ là một thầy đều. Ông ta lừa anh chị phải nghe theo. Chuyện tốt đâu chưa thấy. Em trai của tôi đã chết. Công việc kinh tật tin vào thầy cúng của anh chị đó. Vậy mà còn nói là không có liên quan đến anh chị ư? Ông Cổm nghe lời của em trai gầm lên chỉ biết im lặng. Ông chỉ ngồi im ú ớ chẳng nói được gì. Nhưng lời oán độc mà ông Bồn nói ra chẳng phải là không có phần đúng. Chuyện mà thầy Trầm năm xưa dặn dò ông đã làm đúng theo như vậy. Thế nhưng mà đã hơn 10 ngày chẳng có chuyện gì chuyển biến tốt. Ngược lại bây giờ người em út của ông lại đang nằm đó với cơ thể lạnh lẽo, đầu bị thứ gì đó bẻ ngược ra đằng sau. Một cái chết vô cùng đau đớn mà chẳng rõ nguyên nhân hay ai đã làm. Nhưng ai cũng hiểu con người bình thường chẳng ai làm được ra cái chuyện kinh khủng như vậy. Ông Bồn lúc này lại cười lên một tiếng lạnh lẽo rồi tiếp. Thế này chẳng phải chính cái chuyện bốc mộ đó đã gây ra cái chết cho em trai của tôi. Mấy người cứ nhất quyết làm vào cái ngày đó. Bây giờ thì xem đi, chính việc động mộ động mả đó đã đem lại cái chết cho nó hay sao? Ông Cổm vẫn chỉ biết im lặng chảy từng giọt nước mắt. Bà cậy cũng á khẩu chẳng nói gì thêm. Không khí lại càng lúc càng căng thẳng. Cái chết đầy khó hiểu của ông ruồi lại vô tình làm rạn nứt tình cảm anh em giữa những người còn sống với nhau. Chẳng ai định mở miệng nói với nhau thêm bất cứ lời nào trong suốt cả đám tang của ông ruồi. Mọi chuyện qua đi, ông Cổm ngày càng trở nên hốc hác vì suy tư. Những lời mà ông Bổ nói cứ ám ảnh trong tâm trí của ông, khiến cho ông chẳng ăn uống nghỉ ngơi được gì. Mọi việc đang xảy ra khiến ông không thể ngừng suy tư về việc bốc mộ cho ông cụ. Liệu có đúng như lời của ông Bổ nói, việc đó chính là nguyên nhân gây ra cái chết đầy đau đớn cho em trai của mình? Vì chuyện phạm đến mồ mả xưa nay không ít. Có nhiều nhà từng phạm phải chuyện cấm kỵ. Trong việc mồ mả cho ông bà tổ tiên đã gặp phải hậu quả vô cùng tàn khốc. Có nhà nhẹ thì chỉ mất vài mạng người, nhưng cũng có cả dòng họ phải vong mạng. Cứ từng người ra đi chẳng còn lại ai. Buổi tối tại nhà ông Bổn, ông đang ngồi một mình trong gian phòng chính, đấm tay thùm thụp vào đùi miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, sao nó lại chết như vậy chứ? Chẳng phải lão nói mọi việc xảy ra như vậy, sao bây giờ thằng ruồi lại chết trước như vậy chứ hả? Ông ta cứ lẩm bẩm chửi rồi cau mày lại suy nghĩ. Người còn khẽ run lên mỗi lần nghĩ tới cái chết của em trai mình. Nhìn vào tình trạng của ruồi hôm đó, ông lại càng ám ảnh, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Suốt mấy ngày hôm nay đêm đi ngủ, ông còn chẳng biết mơ hay là thực, nhìn thấy có bóng người bám tay vào khuôn cửa sổ mà nhìn thẳng vào ông. Một bóng đen mờ ảo nhưng lại có chút quen thuộc. Đang miên man suy nghĩ thì từ bên ngoài đường tiếng của mấy con chó tru lên, làm trông giật mình đánh rơi cả tách trà đang cầm trên tay chưa kịp uống. Tiếng chiếc ly được làm từ sứ rơi xuống vỡ nát. Ông Bồn chẳng bận tâm mà lại nhìn về bên ngoài cầm. Vừa nhìn ra, ông lại giật mình thêm một lần nữa vì trước mắt cầm đang mở ra. Hàng chục cái bóng nhỏ thó của mấy con chó đang đi qua đi lại. Mắt của chúng ánh lên một tia sáng mỗi lúc đưa ánh nhìn vào bên trong nhà. Chúng thi nhau chu chéo rồi sủa lên từng hồi. Có con còn nhảy lên cánh cổng đầm bằng gỗ mà cào cấu tạo ra âm thanh nghe rùng mình. Ông Bồn dùng mình lách qua đống mảnh sành của cây ly bị vỡ ở dưới đất rồi tiến ra ngoài. Đứng trước cửa nhà chống nạnh rồi chửi ra bên ngoài: mẹ chó nhà lại tập trung trước cửa nhà ông mà sủa vậy hả? Chỉ xong, ông lại quay sang một bên hỏi đám người làm: còn tự mày không nghe thấy cái gì hả? Chó nó sủa như vậy còn không lo đuổi đi, để nó sủa đinh cả tai. Mấy người kia nghe ông chủ nhà nói như vậy thì vẻ mặt đầy ngơ ngác chẳng hiểu gì. Có người còn lên tiếng hỏi: chó nào thưa ông chủ, làm gì có tiếng chó sủa nào ạ? Ông Bổn cau mày, giọng vẫn còn bực tức: mày ai chúng mày chứ? Chúng nó kéo cả đàn đến đây sủa như vậy lại bảo là không có nghe thấy, cho mày bị điếc à? Đám người làm lại càng tỏ ra ngơ ngác. Ông Bồn lại chỉ tay về cổng rồi nói: bên tai của ông tiếng chó chu vẫn còn đang vang vọng. Để chúng mày nghe đi, chúng nó đang chu lên từng hồi đó, không phải chó thì là cái gì? Anh người làm tiếp tục thắc mắc: không có thưa ông, ngoài cổng hoàn toàn chẳng có con chó nào cả, chứ con làm gì có nghe thấy con chó nào ở đâu. Nói rồi anh ta quay sang nhìn mấy người khác thăm dò. Họ đều gật đầu rồi thay nhau nói: đúng rồi đó thưa ông, chứ tôi cũng chẳng thấy con chó nào cả. Ông chủ có nghe nhầm không ạ? Ông Bổn thấy đám người một mực khẳng định không có con chó hay bất cứ tiếng sủa nào thì vẻ mặt đầy nghi hoặc, thái độ cũng hơi thay đổi. Ông lại bắt đầu nhìn qua cổng nhà để khẳng định lại thì đột nhiên chẳng nghe được âm thanh nào nữa. Tiếng chó sủa hoàn toàn im bặt, cũng chẳng còn con nào đang đứng ở đó. Ông lấy làm lạ, rõ ràng vừa rồi còn nghe rất rõ, phải đến hàng chục tiếng chó sủa vậy mà khi quay lại chỉ trong một giây ngắn ngủi, chúng đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Điều này khiến ông Bồn một lần nữa phải rùng mình. Dẫn theo mấy người, ông kéo họ ra cánh cổng để xem. Đám người làm cũng chỉ đành đi theo. Ra đến nơi, ông Bồn nói: rõ ràng tao vừa nghe rõ tiếng chó sủa đây. Không chỉ vậy, tao còn nhìn chúng kéo đến hàng chục con đứng đó sủa ầm ĩ. Có con nó còn gào lên cả nữa mà. Sao tụi mày lại không nghe được nhỉ? Nói đến đây như là sực nhớ ra, ông Bồn tiến lại cánh cổng nơi mà ông thấy con chó ban nãy cào lên, rồi chỉ tay vào đó tiếp tục: đây này, vết chúng nó cào còn nguyên đây này, thật đâu có nhìn nhầm. Đám người làm cúi mặt nhìn thật kỹ vào cánh cổng gỗ. Đúng như ông Bồn nói, trên đó thực sự có dấu móng tay của con gì đó cào lên. Theo như ông nói thì đó là của mấy con chó, thế nhưng quả thật họ làm gì có thể nghe được tiếng chó nào như ông nói đâu. Vậy dấu vết này là gì và từ đâu mà ra, chẳng ai có thể lý giải được. Một người liền cất tiếng thắc mắc. Đúng nè mọi người, dấu này đúng thật là của con chó nó cào vào. Nhưng mà chúng ta nãy giờ làm gì có nghe tiếng chó sủa, hay là bất cứ con gì đâu, lạ thật đấy. Một người khác cũng nhìn ông bổn rồi nói. Đúng vậy đó thưa ông, chúng con thực sự là chẳng nghe thấy gì. Cái vết cào sức này quả thật cũng rất lạ, nhưng mà có thể khẳng định mới là chỉ có mà thôi, vì chiều nay chính tay con đã lau chùi nó mà. Ông bồn tái mặt. Đám người làm một mực khẳng định chẳng ai nghe được thứ gì, khiến ông cũng không thể ép họ thừa nhận. Có lẽ họ không nghe thấy thật. Như vậy thì tại sao chỉ có ông lại nghe và nhìn thấy rõ mồn một như vậy? Ngay cả lúc ông đang hỏi đám người thì tiếng chó sủa vẫn còn vang vọng bên tai. Ấy vậy mà họ lại không nghe thấy như ông. Chuyện này quả thật là quái lạ. Nghe đến đây ông bồn lại rùng mình, cơ thể run lên một cái vì sợ. Chuyện đầm ý như vậy mà từ nãy đến giờ ông lại chẳng thấy vợ của mình đâu thì lấy làm lạ. Tiến vào trong nhà, giờ ông mới thấy bà từ đâu đó đi ra thì liền hỏi. Nãy giờ bà đi đâu vậy? Sao tôi không thấy? Thì tôi đi tắm chứ tôi đi đâu. Nãy tôi đã nói rồi mà, hỏi cái gì mà kỳ vậy? Mà nãy giờ có cái chuyện gì ở Mỹ ngoài này vậy? Tôi đang tắm giờ nên là không có ra xem. Ông bồn nhớ ra ban nãy trước khi đi bà có nói với ông bà đi tắm cho nên gật đầu, đoạn phất tay sau câu nói của bà. Không có gì đâu, cái chuyện tầm pháo mà. Bà bồn không hỏi thêm, tiến vào bên trong. Còn lại ông đứng đó nhìn trong sự lo sợ. Ông cứ đứng đó suy nghĩ mãi không nhấc nổi bước chân. À, ai đó? Tiếng hét đinh tai của bà bồn trong nhà cất lên làm cho ông bừng tỉnh. Ông chạy thùng vào bên trong để xem có chuyện gì. Bên trong nhà bà vẫn còn ngồi thụp xuống dưới đất. Toàn thân của bà run lên bần bật, ánh mắt láo láo nhìn về cánh cửa còn đang hé mở. Mới tắm xong cơ thể còn ướt, nhưng bà lại vã đầy mồ hôi. Từng giọt túa ra rồi rơi xuống dưới đất, từng nếp nhăn lộ rõ ra vì sợ. Chẳng ai biết vừa rồi bà nhìn thấy gì mà sợ đến đái cả da quần. Nước tiểu chảy ra đậm thành vũng, nhưng bà cũng chẳng quan tâm gì chuyện đó. Mắt chỉ tập trung nhìn về cửa rồi miệng ấp úng vài chữ. Ma. Cơn sợ hãi đã xoáy sâu vào tâm trí khiến cho bà chẳng suy nghĩ được gì. Bất ngờ cánh cửa lại bị ai đó đẩy ra. Tiếng bàn lề lại vang lên, một thân ảnh lao thẳng vào bên trong khiến bà giật mình. Tay chân đập lên vũng nước tiểu của mình mà đẩy thân người lùi về đằng sau như muốn bỏ chạy. Miệng của bà thét lên một cách đầy kinh hoàng. Ma, cứu tôi, cứu tôi. Mắt của bà lạc thần, miệng gào lên liên tục, mặt tái mét cắt công ra giọt máu. Bà chẳng biết được người vừa chạy vào trong là ai. Người đó không ai khác chính là ông bổn. Ông thấy vợ mình sợ hãi như vậy thì sập tới đỡ lấy bà. Tuy nhiên vừa chạm vào tay thì bà lại hét lên làm trông giật mình. Cút đi đồ ma quỷ, bỏ tôi ra. Bà kêu la ầm ĩ chấn động cả ngôi nhà. Đám người làm mau chóng có mặt ngay sau ông bổn. Ông phải liên tục trấn an thì bà mới dần bừng tỉnh sau cơn sợ hãi. Bà thở hồng hộc, ông bổn vẫn liên tục nói. Bà làm sao vậy? Có cái chuyện gì mà cứ hét toáng lên như thế? Đang yên đang lành mà cứ hét lên như vậy, làm tôi sợ quá. Bà bổn lúc bấy giờ mới tỉnh lại. Bà đưa tay lên ngực thở gấp từng hơi, rồi mới từ từ hướng mắt nhìn trầm. Mãi bà mới cất được giọng, tất thầy đều im lặng chờ đợi. Trời đất ơi, nhà mình có ma ông ạ. Ma cái gì chứ? Tự nhiên nói vậy là sao? Ma với chả cỏ. Thế nhìn cái gì nên nói tôi nghe xem nào. Bà vẫn phải tự chấn tĩnh thêm một lúc rồi mới tiếp tục nói được. Thì ban nãy tôi vào nhà để cất mấy bộ đồ, nhưng rõ ràng là đã đóng cửa lại chốt rồi cơ mà. Ấy vậy mà đang gấp quần áo thì tự nhiên nghe tiếng cửa bật chốt. Tôi giật mình, tôi quay lại ngay trước cửa qua khe hở. Có ai đó đang đứng đó để nhìn vào bên trong. Ban đầu tôi tưởng là ông Định thì tôi hỏi. Thế nhưng mà chưa mở miệng thì cánh cửa đã mở rộng hơn. Sao tôi mới thấy đứng đó không phải là ông mà là một người khác. Cả người như là đang khòm xuống. Mái tóc bạc trắng nên là tôi chắc chắn không phải là ông. Tôi hỏi ai vậy thì người đó không nói gì cả. Mà liền ngẩng mặt lên rồi lao thẳng vào người của tôi. Kinh lắm ông ạ. Thế sợ quá tôi hét lên như vậy. Trời đất ơi, nhà chúng ta có ma đi ông ạ. Ông Bồn nghe miêu tả về người đàn ông lạ mặt thì khẽ nuốt nước bọt, người cũng hơi run lên. Không phải vì ông sợ ma, mà là vì những gì bà ta đã giống như là người mà ông đã mộng ảo thấy được đêm qua, ngay bên cửa sổ mỗi khi đi ngủ. Hình ảnh mà ông chẳng biết là mình mơ hay là thật. Nghĩ là như vậy, thế nhưng ông vẫn không nói cho bà nghe về chuyện đó. Nói ra chỉ càng làm cho bà sợ hãi thêm mà thôi. Ông Bồn lúc này trấn an vợ. Thế không có gì đâu, bà đừng có sợ. Có tự ở đây chắc bà quên đóng cửa gì đó nó lùa vào thôi. Sợ quá nên thần hồn nát thần tính đâu mà. Đám người làm cũng lên tiếng khiến cho bà bớt sợ đi đôi chút. Đúng đó bà ạ. Mà vì cỏ gì chứ. Bà cứ bình tĩnh lại đi, không có chuyện gì đâu. Bà vẫn còn sợ lắm vì cái bóng người ban nãy hiện ra rõ ràng trước mắt của bà. Hơn nữa chắc chắn bà đang còn tỉnh chứ chẳng phải mơ. Bà đinh ninh trong đầu là đã đóng cửa rồi mới tiến vào bên trong. Ấy vậy mà nó lại bị ai đó mở ra như vậy. Lúc ấy trong phòng chỉ có một mình bà mà thôi. Ai có thể mở cái chút cửa ra được chứ. Lời trấn an của chồng và đám người làm chỉ giúp cho bà bớt đi một chút sợ hãi. Vì cái người ban nãy không ngừng hiện ra trong tâm trí của bà. Khoảnh khắc người đó lao tới bà nghĩ có thể bà đã chết rồi. Chứ chẳng còn ngồi đây để mà thở dốc như vậy. Cố gắng thêm một chút bà mới có thể nói. Thì cũng mong là như vậy. Chứ tôi sợ quá ông ạ. Mong chỉ là do sợ quá mà tưởng tượng ra vậy thôi. Ông Bồn gật đầu, đám người cũng trở về làm việc của mình. Không ai biết được ở khung cửa sổ vừa có một bóng đen từ từ lướt qua kéo theo một làn gió nhẹ. Một bóng người không tồn tại trong ngôi nhà này. Đêm hôm đó tại nhà của ông Cổm, giấc mơ xuất hiện mỗi khi ông nhắm mắt lại. Một lần nữa xuất hiện. Chẳng biết đã biết bao nhiêu đêm hay là cả ban ngày, chỉ cần ông nhắm mắt lại là lại mơ thấy bản thân ông đang ngồi ở nhà ông Bồn, em trai của ông. Khung cảnh vẫn hệt như cái lần đầu tiên ông mơ thấy một giấc mơ này. Bên cạnh vẫn là bà, bên khác là vợ chồng ông ruồi, em trai út. Còn đối diện là một người đàn ông mờ mịt chẳng nhìn rõ mặt mũi. Còn riêng ông và vợ ông thì mặc nhiên chẳng nhìn thấy đâu. Đám người cứ ngồi đó với nhau, điều gì mà cố gắng đến mấy, ông cũng không thể nghe được. Tất cả chỉ là những âm thanh xì xào, cùng với một nét mặt thay đổi liên tục của mấy người kia. Đã bao lần mơ thấy cái cảnh đó, nhưng chẳng một lần nào ông có thể nghe rõ được một điều gì. Ông Cồm giật mình tỉnh giấc như thường lệ, bà Cẩy cũng liền dậy theo bà hỏi. Ông lại mơ thấy nữa đó hả? Ông Cồm gật đầu miệng thở hắt ra. Chẳng biết là mơ thấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào tỉnh giấc ông cũng đầy sự sợ hãi. Chẳng biết tại sao lại sợ đến như vậy. Ông cũng kể cho vợ nghe về việc này, nhưng bà Cẩy cũng đâu thể lý giải được giấc mơ của ông. Bà chỉ cố gắng trấn an ông mà thôi. Thế ông đi ngủ đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Có thể ông nghĩ nhiều về nó quá cho nên mới mơ đi mơ lại như vậy. Thì cũng mấy lần mơ như vậy rồi, không có sao đâu. À, thôi bà đi ngủ đi. Tôi cũng ngồi liền đây, chắc là như bà nói thôi. Bà Cầy trở lại giấc ngủ, ông Cồm vẫn còn ngồi im nuốt nước miếng liên tục, nuốt đến mức trong miệng của ông chẳng còn lại chút nước bọt nào cả. Ông cứ như vậy thở thều thào trong dòng suy nghĩ, cố gắng lục lọi xem trong giấc mơ có điểm gì đặc biệt hay không. Ấy vậy mà dù có tìm kiếm thế nào mà cũng chỉ có hai điểm mà ông để ý nhất. Đó là người đàn ông mờ mịt không nhìn được gương mặt, và cả thân người và những giọng nói không thể nghe được. Mải mê trong dòng suy nghĩ, trời lúc này cũng đã gần sáng. Con gà lại gáy o o bên ngoài, nên ông Cầm chẳng thể ngủ tiếp. Kể mỗi đêm như vậy trôi qua, gương mặt công lại càng trở nên hốc hác gầy đi nhanh chóng. Ông cũng uống thuốc rồi chẳng có tác dụng gì cả, sức khỏe lại càng ngày yếu đi. Một ngày dài lại trôi qua mà đêm lại kéo đến. Trời mùa hè vốn oi bức tới tận gần sáng, nhưng đối với ông Bồn thì hoàn toàn ngược lại. Cả ngày cả đêm ông cứ kêu rằng lạnh, rất lạnh, trong khi cái không khí oi bức của mùa hè đã làm tất cả héo mòn chẳng ai chịu được. Riêng ông thì cứ lấy mền ra mà chùm lên người, miệng cứ kêu rằng lạnh quá, lạnh quá. Bà Bồn kêu thầy Lăng qua khám, thế nhưng thầy lại nói ông chẳng bị làm sao, chỉ bốc cho ông một ít thuốc rồi giao về mà thôi. Trời về đêm lại càng khiến trông cảm thấy giá rét. Ông cứ chùm kín mền vì cái lạnh buốt trong người. Mấy lần còn muốn ôm lấy vợ cho đỡ lạnh, thế nhưng bị bà đẩy ra vì bà cảm thấy nóng chịu không được. Mà đến nửa đêm ông Bồn đột nhiên tỉnh dậy. Không gian đối với ông vẫn tê tái, bên ngoài lại có tiếng chó tru lên từng hồi. Hàng chục con chó đang thi nhau sủa lên giống như là buổi tối hôm qua ông thấy trước cổng nhà. Đêm nay là một lần nữa chúng lại xuất hiện. Là thay chó sủa to như vậy mà bà Vồn vẫn còn nằm yên bất động. Hình như là bà chẳng ai thấy gì cả. Ông Bồn lúc này vẫn còn nằm co ro cố đợi xem có ai nghe thấy bà ra mà đuổi cái đám chó kia đi. Đợi mãi cũng chẳng thấy có động tiếng gì, ông đành phải đích thân bước chân ra ngoài. Thế nhưng vì còn quá lạnh, ông phải đắp luôn cái mền trên người mà kéo đi. Mở cửa nhà ra thì đúng như ông nghĩ, tuy rằng không thấy bên ngoài cổng có gì, nhưng tiếng chó tru nhất định là ở bên ngoài cổng của nhà ông. Có chút sợ hãi vì nghĩ đến chuyện tối qua, nên ông đã cố gắng bình tĩnh rồi bước ra ngoài xem là thứ chó má gì đang tập trung tại nhà ông mà sủa đinh tai như vậy. Tiến ra đến cổng, ông chẳng đợi gì thêm mà liền mở then cài. Cửa được mở ra lập tức khiến ông cảm thấy đầy kinh ngạc. Bên ngoài vừa rồi còn vòng vòng tiếng chó sủa ấy vậy mà chỉ vừa mới mở cổng ra, ông lại chẳng hề thấy con chó nào cả. Ngay cả một con cũng không có. Ngoài đường trống trơn, chỉ có mấy cái lá khô đang xào xạc bay theo làn gió nhẹ giữa đêm trừng tĩnh mịch. Một cái cảm giác lạnh lẽo ghê sợ chạy dọc sống lưng của ông. Ông biết chuyện tối qua một lần nữa lặp lại, liền với tay kéo cánh cửa vào rồi đóng vội. Người run rẩy, ông kéo lại tấm mền còn đang khoác trên người, xong bước vội vào bên trong. Vừa bước được vài bước thì ông Bồn đứng khựng lại vì tiếng chó tru lại vang lên từ đằng sau lưng. Ngay cánh cửa nhà ông lần này nó còn rõ hơn và dồn dập hơn. Tiếng mấy con chó lại cào bộ móng và thành cửa lại réo sắt. Hàng chục con chó cứ thi nhau tru lên từng tiếng. Con thì cào xuống mặt đất, con thì lại cào vào cánh cổng gỗ, con thì lại sủa lên ầm ĩ. Bên trong sân, ông Bồn bấy giờ đã buồn rùn cả chân tay, chẳng nhích thêm được bước nào nữa. Ông cứ tự hỏi trong đầu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Chẳng có ai trả lời ông cả, chỉ có tiếng đàn chó đang như phát điên ở bên ngoài. Đang đứng quay lưng lại với cánh cổng, bên tai của ông nghe thấy cái tiếng then chống cửa tự động chật ra khỏi then rồi rớt xuống đất tạo thành một tiếng lọc cọc của gỗ. Ngay sau đó cánh cổng từ từ được mở ra như có người vừa đẩy, nó cứ từ từ truyền vào tai của ông ta. Ông Bồn lúc này cũng đã vô cùng sợ hãi, hai bàn tay còn đang giữ lấy cái mền lập tức không một chút sức lực. Tấm mền không còn bị giữ lại liền trôi tuột khỏi người của ông rồi rơi xuống dưới đất ngay phía sau lưng của ông rồi nằm im ở đó. Từ từ nhích thân mình còn đang run rẩy về đằng sau, ông Bồn đưa ánh mắt đầy sợ hãi quay đầu lại. Trong tâm cảm của ông bấy giờ, khi quay lưng lại thấy bất cứ thứ gì đang hiện hữu ngoài sự mong đợi của mình, ông chắc cũng sẽ đứng tim mà chết. Từng hơi thở nhịp tim của ông Bồn tăng mạnh như muốn chui cả ra ngoài. Nó đập lên thình thịch như muốn vỡ cả đồng ngực. Tiếng chó tru vẫn âm vang lên. Gió lạnh vẫn kéo đến từng đợt, nhưng trước mắt công giờ đây lại chẳng có gì cả. Mọi thứ dường như hoàn toàn bình thường. Trước mắt của ông cánh cổng nhà vẫn còn đang đóng kín mít. Tiếng chó sủa cũng không còn. Ông Bồn đến làm lạ rồi lẩm bẩm: gì vậy chứ? Rõ ràng vừa rồi có nghe tiếng ai mở cổng, sao bây giờ lại không nghe thứ gì? Mấy cái chuyện này là sao vậy? Đứng ngẩn người ra giữa màn đêm, mọi chuyện bây giờ lại không giống như ông suy nghĩ. Mất thêm một lúc nhịp tim của ông Bồn mới điều hòa trở lại, hơi thở cũng đều đều không còn quá sợ hãi. Tuy nhiên cái lạnh vẫn bám lấy cơ thể của ông. Sợ nỗi sợ hãi, ông Bồn lại cảm nhận cái lạnh thấu xương từ từ người cúi xuống, nhặt lấy cái mền đang nằm ở dưới đất. Tay còn chưa chạm được vào nó thì chuyện lạ lại xảy ra. Ông cúi người thấp xuống định cầm lấy cái mền thì bỗng nhiên nó tự động nhúc nhích mà chẳng kể có bất cứ một tác động nào cả. Do cũng không thể đủ để nó lay chuyển được như vậy. Cho dù có thì cái mền phải bị đẩy qua một bên, chứ không thể nào như đang bị kéo lên như vậy. Ông Bồn giật mình đứng thẳng dậy, Ông đứng chết chân nhìn vào cái mền đang nhúc nhích như bị ai đó kéo lên. Phải nói đúng hơn là có thứ gì đó đang ở dưới cái mền đẩy nó lên trên. Ngay lập tức nhịp tim của ông Bồn lại bị đẩy lên nhanh chóng. Ông như nín thở nhìn vào trước sự lạ đang diễn ra trước mắt. Bên tai ông còn nghe được những tiếng như là xương cốt ai đó đang vặn vẹo. Từ đỉnh của tấm mền phủ xuống thành hình một cái đầu đang bị che phủ. Nó đang từ từ trồi lên một cách kỳ dị. Ông Bồn chỉ biết đứng im nhìn vào nó, cơ thể không có chút nhúc nhích nào cả. Ánh mắt hẳn lên đầy sự kinh hãi. Trước mắt cái mền như là che kín một người nào đó đang đứng dậy ngang với thân người của ông. Phía đằng trước ngang với khuôn miệng còn cái nhấp nhô như hơi thở của ai đó tác động. Cái mền đang che phủ thân người của ai đó khét tung bay theo từng làn gió. Còn ông Bồn thì đứng đó toàn thân run rẩy, cái ốc nổi lên từng mảng, tóc gáy dựng đứng cả lên, miệng ú ớ chẳng nói được tiếng nào. Cái mền không đứng nghiêm, nó từ từ di chuyển sát về phía của ông Bồn. Chẳng để trông kịp phản ứng thì bên trong cái mền hai bàn tay đen ngòm từ đâu sộc thẳng ra, túm lấy cổ của ông, nó lập tức bóp chặt siết mạnh bằng lực cực mạnh. Ông Bồn chỉ còn biết ú ớ sặc sụa trong miệng, tay đưa lên túm lấy bàn tay kia đang muốn kéo ra nhưng không được. Chỉ trong tích tắc bàn tay của ông buông thõng, cả cơ thể bị nhấc bổng lên trên, cổ ngoẹo có một bên đồng tử liền giãn ra, hơi thở cũng thắt lụi, ông Bồn chết ngay lập tức. Cả cơ thể của ông Bồn đổ gục xuống dưới đất, bàn tay đen sầm vừa bóp cổ của ông cũng biến mất. Tấm mền từ từ rơi xuống rồi phủ lấy cơ thể của ông. Mọi thứ kết thúc trở lại màn đêm tĩnh lặng, không một ai hay những chuyện vừa mới xảy ra. Tại một ngôi nhà nào đó, một thân ảnh cũng đã cao tuổi đang ngồi bên chiếc bàn thờ nhỏ, miệng nhếch lên cười. Người đó không ai khác, chính là ông thầy cúng tên Liễu mà ông Bồn đã mời về để nói chuyện bốc mộ cho dòng họ Mã. Ông ta cười lên từng tiếng ớn lạnh. Chúng mày chỉ là một lũ ngu mà thôi. Sáng hôm sau, tại nhà ông Bồn lại được một phen huyên náo. Năm người làm sáng nay tỉnh giấc phát hiện ra ông Bồn đang ngồi trùm mền mà chết ngay trước cửa nhà. Cổ bị ai đó bẻ gãy y như là ông ruồi mới đây. Toàn thân của ông tím lịm, chẳng ai biết ông chết từ lúc nào và ai đã làm ra cái chuyện này. Vợ chồng của ông Cổm nghe tin thì liền vội vàng chuẩn bị chạy sang bên đó. Tuy nhiên vừa mở cổng ra thì ông bà và cả một cô người làm cũng đi liền giật mình vì có người đang đứng ngay trước cổng. Ông Cổm nhìn thấy người đang đứng chắp tay sau lưng trước nhà thì lắp bắp. Thầy Trầm, sao thầy lại ở đây? Người kia không ai khác chính là thầy Trầm. Thầy đã trở về từ lúc nào và ngay lập tức tới đây vào sáng sớm. Mặt của thầy đầy sự nghiêm nghị nhìn hai ông bà rồi bảo. Nếu không muốn chết, ngay lập tức đi vào nhà. Không được bước qua cánh cổng này. Nếu không người tiếp theo ra đi sẽ chính là ông. Cả ông Cổm và vợ hay cả cô người làm cũng nhũn người ra vì câu nói của thầy. Thầy Trầm lại tiếp. Ta không biết gia đình ông đã gây ra cái nghiệp gì. Nhưng mà nếu còn muốn sống thì bước ngay vào trong nhà. Nếu không nghe thì ngay cả ta cũng chẳng thể cứu được gia đình của ông. Nói đúng hơn là cả cái dòng họ của nhà ông. Hai ông bà nhìn nhau đầy sợ hãi. Từng lời từng chữ của thầy khiến hai người chẳng dám nhúc nhích thêm bất cứ một bước nào. Vâng dạ một tiếng, hai người cũng mời thầy vào trong nhà để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Vào trong thầy Trầm không vòng vo mà nói. Rốt cuộc thì hai người đã làm gì mà nghiệp lại nặng như vậy? Chuyện này ta đoán không nhầm liên quan đến mồ mả. Chính vì vậy mới có liền hai mạng người ra đi như vậy. Hai ông bà nhìn nhau rồi nói. Thầy nói như vậy là biết hết chuyện rồi sao? Thầy Trầm gật đầu đáp. Sao ta lại không biết chứ hả? Vừa nãy khi đến đây, linh hồn của hai người em trai của ông đã đứng trước cửa nhà. Ta phải dùng bùa để che mắt hai người đó lại. Nhưng mà nếu hai người chỉ cần tiến thêm một bước, họ lập tức nhập tử khí vào người của ông. Đồng nghĩa với việc ông sẽ tự tra đầu của mình vào thòng lọng, sớm muộn cũng chết theo hai người kia mà thôi. Hai ông bà nghe nhiêu đó thôi mà cả người không kiểm soát được. Họ run lên từng cơn, mặt biến sắc. Thầy Trầm lại tiếp. Vậy mau nói cho ta nghe, rốt cuộc gia đình hai người đã làm gì mà động đến mồ mả để dẫn đến chuyện như vậy? Chẳng lẽ hai người không nhớ những lời năm xưa ta đã dặn kỹ lưỡng về chuyện bốc mộ công cụ hay sao? Ông bà Cồm vẫn chưa hết sợ hãi, phải cố gắng lắm họ mới nhìn vào mắt nhau, rồi quay lại nhìn thầy rồi lắp bắp. Không thưa thầy, chú còn nhớ chứ làm sao có thể quên. Không những vậy vẫn làm đúng y những gì thầy nói. Hơn nữa không có thầy, gia đình con vẫn mời được một người khác về để lo cho gia đình. Thầy đó cũng nói giống y như lời của thầy đã nói, không có khác một chút nào cả. Ông Cồm dặn hết sức mới nói ra hết câu. Thầy Trầm lúc này nhíu mày rồi đoạn nói. Là một thầy khác. Chẳng phải năm đó ta nói đến thời hạn thì cứ bốc mộ trong cụ bình thường, không cần phải mời thầy bà gì nữa cơ mà. Chỉ cần làm đúng theo những gì ta đã dặn là được. Chẳng phải ông bà cũng đã ghi chép lại rồi sao? Ông Cồm dùng mình một cái, mặt cùng ngơ ngác như vừa nhìn ra thứ gì đó. Ông run rẩy thì ra điều mà ông vẫn luôn nhớ về những gì năm đó thầy dặn chính là chuyện này. Năm đó đúng là thầy đã dặn dò kỹ lưỡng về ngày và thời điểm bốc, cách bốc và cả thủ tục trước và sau khi bốc. Chẳng cần phải mời thêm bất cứ thầy bà nào cả, tất cả đều được ghi chép trong một cuốn sổ. Ấy vậy mà ông bà dù có nghĩ thế nào cũng chẳng thể nhớ ra. Ông Cụm lúc này liền nói. Con quên mất thưa thầy. Năm nay mùa màng đang gặp khó khăn, quá nhiều chuyện ập đến cho nên con và cả vợ con chẳng ai nhớ được cái chuyện đó, cho nên mới mời một thầy khác vì xem. Thế ông ấy nói y như thầy cho nên con cũng an tâm, chứ đâu có nghĩ gì đâu. Nói đến đây thì nước mắt của ông đã chảy ra. Bà Cẩy cũng liền chạy vào trong phòng mà tìm kiếm. Một lúc sau tìm thấy cuốn sổ đó liền mang ra. Bên trong là một tờ giấy được ghi chép những lời mà thầy dặn năm đó, còn kẹp theo một số tiền xu có màu bạc mà thầy để lại. Thầy Trầm lúc này liền hỏi. Nếu như vậy thì có lẽ mọi chuyện cũng không trái so với dự tính của ta. Nhưng mà tại sao chuyện này lại nghiêm trọng vậy chứ? Nhất định gia đình của ông bà đang gặp phải nguyên nhân nào đó do động mồ động mà. Mà đọc lại trong đó và nhớ xem, trong lúc thực hiện có khác so với lời của ta dặn không? Hai ông bà lật đật giờ trang giấy ra đọc, đã nhớ lại những gì diễn ra đêm đó. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp, không có điểm nào khác biệt. Nhưng một lúc sau ông Cầm ở lên một tiếng rồi bảo. Ồ, có một điểm khác thưa thầy. Thầy Trầm im lặng ra hiệu trong cổm rồi nói tiếp. Theo như thầy dặn, trước khi bốc phải đào bốn góc của ngôi mộ cũ lên, đặt bốn đồng xu bạc rồi chôn lại. Đêm đó chính tay con cũng đào lên, nhưng mà thứ được đặt vào đó là bốn tấm bùa có hình thù y hệt nhau. Bùa đó cũng do ông thầy đó đưa. Thầy Trầm lập tức đứng bật dậy thì gằn lên một tiếng. Không xong rồi. Gia đình ông bà đã bị tên thầy bùa đó yểm rồi. Chính ông đã gieo xuống đó lá bùa yểm cho chính dòng họ của mình. Ông bà ở yên đây, tôi sẽ ra đó tìm hiểu mọi chuyện. Nhớ mà khi tôi chưa về, hai ông bà một bước không được bước ra khỏi cổng. Ông bà Cụm lúc này run rẩy vâng dạ. Thầy rời đi, hai người chỉ còn biết ngồi im lặng nhìn nhau chờ đợi. Ông Cụm chỉ biết tự trách mình, từng giọt nước mắt lăn dài xuống đất. Dù gián tiếp hay trực tiếp, cái chết của hai người em cũng là do ông mà ra. Một canh giờ sau, thầy Trầm quay lại, trên tay còn cầm mấy lá bùa. Ngoài ra còn một lá bùa khác mà ông Cụm chưa từng nhìn thấy. Thầy liền bảo ông bà dẫn mình sang nhà của ông Bổn. Ra đến nơi, thầy không vòng vo mà nhìn thẳng vào mặt của bà Vồn cùng với bà Mận đang ở đó mà hỏi. Nói cho ta nghe hai người biết gì về chuyện này, còn muốn giấu giếm cả cái dòng họ này đều phải chết. Đám dân làng cũng đã lâu nhìn thấy sự xuất hiện của thầy Trầm. Họ bàng hoàng khi nghe thầy nói như vậy. Bà Vồn và bà Mận ban đầu vẫn trôi đầy đầy rằng mình không biết gì cả. Thầy Trầm liền quát. Thế bây giờ hai người vẫn muốn giấu sao? Nói, kẻ đã dùng hai gia đình hai người làm ra cái chuyện này đang ở đâu? Lý do mấy người làm như vậy? Còn nữa, thứ đó đang ở đâu hả? Tất cả nín thở, không ít người sợ hãi với những lời mà thầy đang nói. Hai bà nghe thầy quát thì sợ hãi nhìn nhau rồi cúi đầu. Toàn thầy Trầm ném một xuống đất một lá bùa mà ông Cụm vẫn còn đang thắc mắc nãy giờ. Nó dính đầy bụi đất, chắc chắn là được thầy lấy ở vị trí cũ của ngôi mộ ông cụ Khòm. Hai bà nhìn thấy lá bùa thì tái mặt, họ khóc lóc rồi bà Vũ nói. Tôi nói. Nói đoạn bà nhìn về ông Cụm anh chị của mình rồi nghẹn ngào. Thật ra là cái hôm qua nhà anh Cụm bàn chuyện bốc mộ cho bố. khi rời bỏ về gia đình cùng em với lại cùng thằng ruồi đã gặp được ông thầy đó. Vì quá tức giận yêu cầu của anh chị cho nên thần trí của tụi em như mù mờ cả đi, lại bị những lời của ông thầy đó thao túng. Ông ta nói nếu muốn có tất cả thì hãy làm theo lời của ông ta, chạy ra mộ của bố mà yểm một lá bùa vào đó, đợi bốc mộ xong một thời gian cả gia đình của anh chị sẽ bị bệnh rồi chết đi, khi đó mọi thứ sẽ thuộc về bọn em. Ông cụm nghe đến đây thì bàng hoàng, ông như không còn tin vào tai của mình. Lập tức ông tăng sông mà ngất lịm vì sự thật đau đớn, chìm vào trong cơn hôn mê. Một lần nữa hình ảnh giấc mơ cứ đeo bám ông lại hiện ra. Lần này đã khác, ông không còn là một người đang ngồi trên chiếu nữa mà lại đứng riêng biệt. Ngồi ở dính dưới là gia đình của ông Bồn và ruồi. Người đàn ông suốt bao nhiêu lần ông không nhìn rõ, bây giờ cũng đang hiện lên. Đó chính là thầy Liễu, người đã thực hiện bốc mộ hôm đó. Âm thanh chung quanh cũng không còn hỗn loạn nữa. Ông có thể nghe rõ từng câu từng chữ mà đám người đang bàn bạc với nhau. Thầy Trầm nghe xong thì liền nói, đúng là ác độc. Anh em trong nhà lại muốn hại nhau vì đống gia sản mà vốn đã được ông cụ chia đều. Gia đình mấy người kia thua kém chính là vì bản tính đố kỵ, âm mưu toàn tính, chẳng chịu khó làm ăn, chỉ chuyên tâm muốn ám hại người khác, cho nên cuộc sống mới dần đi xuống. Vậy mà không chịu nổi tỉnh ngộ để kẻ khác lợi dụng, bây giờ hậu quả mấy người đã rõ, còn không mau giao thứ đó cho ta. Hai bà bấy giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà khóc. Dân làng ai nấy cũng đều há hốc mồm vì sự thật. Vì việc của gia đình hai người này đã làm ra để rồi dẫn đến cái chết đầy đau đớn của hai người đàn ông trụ cột. Công chị và bền tính háo thắng đố kỵ, cơ biết tự mình vươn lên mà chỉ lo toàn tính. Bà Vồn sau một hồi khóc lóc liền chạy ra bên trong lấy một thứ mà bà đang cất giấu. Đó một lá bùa khác, nhưng có phần lớn hơn vài lần so với thứ mà thầy Trầm đã ném xuống bàn nãy. Ngay lập tức thầy cầm lấy nó, lập luôn một cái bàn thờ rồi đặt lá bùa lên, châm lửa lên hai ngọn nến đặt ở hai bên, rồi đốt lấy ba cây nhang. Thầy cắm vào lư hương rồi lẩm nhẩm đọc. Gió mạnh từ đầu kéo đến sộc vào trong sân của nhà ông Bồn. Là thay mấy ngọn nến đặt giữa trời gió như vậy đứng im một chỗ, ngọn lửa không hề lay chuyển. Thầy vẫn đọc chú dù ngồi im, nhưng nhìn lại như đang tấn công, giành giật thứ gì đó vô hình. Đoạn thầy liền hét lớn, mau lấy máu ngón tay trỏ bên trái cùng cụm nhỏ vào lá bùa, mau lên. Chẳng ai phản ứng được gì, chỉ có bà cầy là bắt đầu xúc lại tinh thần rồi ngồi đỡ lấy ông cụm đang còn ngất xỉu. Bà rút luôn cây châm cài tóc có đầu nhọn ra đâm vào ngón tay trỏ bên trái của ông. Ngay lập tức máu nhỏ ra, bà ra hiệu cho ai đó cầm lấy cái ly sứ rồi hứng lấy vài giọt máu. Nhanh chóng bà chạy lại nhỏ máu vào trong tấm bùa theo đúng lời của thầy. Ngay khi giọt máu vừa chạm vào lá bùa kia, gió cuồn cuộn nổi lên rồi thổi tung mọi thứ. Chẳng ai còn có thể mở mắt ra để nhìn xem những gì đang xảy ra. Chỉ có thầy Trầm ngồi im bất động, miệng vẫn còn đọc chú. Bên trên bàn thờ tạm bợ, lá bùa được thấm máu của ông cụm cũng như muốn bị thổi tung, nhưng vẫn bị thứ gì đó ghìm chặt lại. Những hình vẽ ngoằn ngoèo có màu đỏ cũng bắt đầu hiện lên thành những dòng chất đỏng như máu. Chúng từ từ bị thu lại về phía giọt máu của ông cụm, nhưng lại bị thứ gì đó chống lại mà tản ra như cũ. Thầy Trầm lúc này gằn lên, muốn phá đừng có hòng. Tại một gian nhà khác, thầy Liễu cũng đang gồng mình đọc chú như muốn níu kéo thứ bùa kia. Nhưng lão biết tên thầy cúng vừa xuất hiện mà đám phá chuyện của lão mạnh hơn mình rất nhiều. Kẻ đó mạnh hơn không chỉ một mà còn tới mấy bậc, cố gắng níu được tới đây cũng đã là giới hạn của lão. Ngay lập tức bàn tay của lão đang chắp về phía trước bị đánh bật, miệng của lão tú ra một ngụm máu rồi cơ thể đục gục xuống. Mặt hốc hác nặng nhọc nói từng chữ, khốn kiếp, thù này nhất định sẽ phải trả. Tại nhà ông Bồn, ngay khi mà thầy mo tên Liễu kia bị đánh bại, những tia máu lập tức gộp lại với nhau thành một giọt máu khá lớn rồi từ từ chảy xuống đất. Thầy Trầm mau chóng lấy ra một cái ống tre rồi hứng toàn bộ số máu đó. Trên bàn thờ lá bùa kinh hiện tại chỉ còn một tờ giấy bình thường, chẳng còn chút hình thù nào cả. Do cũng lặng đi mọi thứ trở lại bình thường, thầy cũng yêu cầu người nhà đem đốt hết mọi thứ vừa rồi, sau đó mới khâm liệm cho ông Bồn, đám ma lại được diễn ra bình thường. Mọi chuyện qua đi, vợ chồng ông Cụm vẫn tha thứ cho hai cô em dâu. lỗi lầm đã khiến cho họ phải trả giá quá đắt. Giờ đây hai người đàn ông trụ cột đã ra đi, làm sao ông bà có thể bỏ mặc hai người phụ nữ kia được? Ông bà để cho hai bà kia làm việc chung với gia đình của mình, sau này có thể không giàu có nhưng vẫn hơn chịu cảnh lang bạt tìm từng miếng ăn. Ngôi mộ của ông Khòm cũng được thầy Trầm lập đàn giải bùa yểm. Thầy mới cho ông Cồm biết, thì ra giấc mơ mà ông hay mơ thấy là do linh hồn ông cụ cố gắng báo hiệu cho ông biết những chuyện hai đứa em đang làm. Nhưng vì bùa yểm quá mạnh, ông không thể nghe hay là biết được người đàn ông bí ẩn kia là ai. Mãi cho đến khi mà thầy gỡ bùa, ông mới nghe rõ mọi thứ. Cần về việc bốc mộ cho ông cụ cũng sẽ mang tới những điều tốt đẹp. Điều đó không có nghĩa cứ làm như vậy thì tự nhiên mọi thứ sẽ đến. Tốt hay không còn do gia đình ông bà cố gắng hay không nữa. Chỉ khi gia đình cố gắng thì ông bà tổ tiên mới có thể phù hộ. Mùa vụ năm nay có thể mất, nhưng chỉ cần cố gắng nhất định mùa sau có thể khắc phục. Đừng chỉ đăm đăm trông chờ vào điều kỳ diệu nào đó. Đúng như thầy nói, một năm sau, khi đã tìm tòi được hướng đi, dù thời tiết không mấy ủng hộ, nhưng ông bà và cả người dân đều có thể phần nào khắc phục được. Không một ai phải rơi vào tình cảnh đói khổ, thiếu ăn, thiếu mặc nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.